Khi nghe tôi nói như vậy, trên khuôn mặt yếu đuối mỏng manh của cô gái tên Chu Chu thoáng qua một tia không thể tin nổi. Một lát sau, cô lao thẳng vào lòng Lý Cát Phương, trông có vẻ vô cùng sợ hãi. Nhưng Lý Cát Phương lại không thể chờ đợi để có câu trả lời, liền lắc lắc em gái mình. Em gái, sư phụ ta đang hỏi đấy, có phải là như vậy không? Tuy nhiên, em gái anh ta như thể vô cùng sợ người lạ, chỉ lắc đầu không ngừng trong lòng anh trai mà không chịu mở miệng nói gì. Thấy vậy, Lý Cát Phương bất đắc dĩ nhìn tôi, nói, cái này, sư phụ, hay là ngài tự xem đi. Con bé này ở nhà thì hoạt bát, nhưng từ bé đã có tật xấu, sợ người lạ, thấy người ngoài là hoảng sợ vô cùng. Không chỉ dừng lại ở việc giải thích, anh ta còn đưa tay định kéo váy của Chu Chu. Lúc ấy tôi suýt ngất xỉu, đầu óc kiểu gì mới làm ra hành động như vậy chứ. Chu Chu vừa hoảng hốt, tôi vừa bước tới đứng trước cửa sổ kính lớn, nhìn ra ánh nắng gay gắt bên ngoài, nói, cậu xem giúp ta, có phải có hai nốt xương tím, cứng như đá không? Được rồi sư phụ, để con xem, Lý Cát Phương phấn khích đáp, sau đó nghiêm túc trách mắng Chu Chu. Em gái, bỏ tay ra, không nghe lời hả? Anh, nhưng mà bảo ông ấy đừng xem, Chu Chu ấm ức nói. Không sao, đó là sư phụ của anh, sư nương còn xinh đẹp hơn nhiều, em tưởng ông ấy muốn xem em chắc, đồ con nít, đừng cựa quậy. Nói xong, Chu Chu không nói gì nữa. Khoảng một phút sau, trong căn phòng ngủ sang trọng vốn yên tĩnh bỗng vang lên tiếng thét kinh hãi của Lý Cát Phương. Ôi trời ơi, sư phụ, đúng thật, y hệt như ngài nói, nhanh lại xem, giống y chang luôn. Tôi thầm nghĩ xem cái quái gì, em gái nhà cậu cũng 17, 18 tuổi rồi, nói chuyện không thể cẩn thận hơn được à. Thấy tôi không lên tiếng, anh ta lại gọi. Sư phụ, ngài mau lại xem đi, mông Chu Chu thật sự có hai cái nhọt cứng đơ, không tin ngài thử sờ xem. Chết tiệt, cái này là chuyện gì vậy? Cho nó mặc lại váy đi, tôi lạnh mặt, có chút bất đắc dĩ nói. Hả, sư phụ không xem thật sao, nhỡ đâu? Tôi thở dài một hơi, nhìn phong cảnh bên ngoài mà không nói thêm gì. Có một người anh trai như thế này, đúng là nợ kiếp trước của Chu Chu. Cũng may tôi không phải là một kẻ bịp bợm lang bạt. Thấy tôi không đáp, cuối cùng tên nhóc này cũng hiểu chuyện, một lúc sau mới nói. Sư phụ, con cho em ấy mặc rồi, giờ ngài có thể quay lại nhìn. Lúc này tôi mới quay đầu nhìn về phía họ. Chu Chu lúc này vẫn đang nép chặt trong lòng Lý Cát Phương, nhất quyết không buông, trong khi anh ta lại nhìn tôi đầy mong chờ. Bộ dạng ngốc nghếch ấy, dù sao cũng có chút đáng thương vì lo lắng cho em gái mình. Nhíu mày suy nghĩ một lát, tôi không nói gì mà quay người đi ra cửa. Rất nhanh, Lý Cát Phương chạy theo sau, giọng khóc than. Sư phụ, làm sao chữa được bệnh này? Ngài nói cho con nghe với, Chu Chu ốm mấy ngày nay rồi, con bé là hy vọng duy nhất của nhà họ Lý, con không thể mất nó. Vừa đi, tôi vừa nói, mộ tổ nhà các cậu có vấn đề, đừng lo lắng. Mộ tổ, ồ, thế thì tốt quá, ý sư phụ là ngài đã biết cách giải quyết rồi. Sư phụ đúng là cao nhân, ngày mai con có thể khôi phục vị trí trong gia đình, tất cả nhờ vào ngài, tên nhóc này vui mừng ra mặt. Tôi không đáp lời, rất nhanh đi xuống tầng 1. Không ngờ, trong phòng khách lúc này lại có thêm một ông già áo xám. Ông ta nhắm mắt nằm trên ghế, vẻ mặt hưởng thụ, bên cạnh là ông nội và cha của Lý Cát Phương, một người cười nói tiếp chuyện, người kia thì dâng trà mời thuốc. Ha ha, đạo trưởng Chu, cuối cùng cũng mời được ngài tới đây rồi. Chuyện của con gái tôi lần này hoàn toàn trông cậy vào ngài đấy. Nhưng ngài đừng áp lực quá, con bé nhà tôi chắc chắn sẽ không giống như nhà họ Trương đâu. Tôi đã suy xét kỹ rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi, ba của Lý Cát Phương cười nói. Đạo trưởng Chu từ xa đến, vừa đặt chân tới mà đã nói đến chính sự thì vội quá. Mau gọi nhà bếp chuẩn bị yến tiệc chưa đã, đón tiếp đạo trưởng đàng hoàng, ăn uống no nê rồi bàn việc cũng chưa muộn. Gấp gì chứ, ta đây dù chỉ là nửa thầy âm dương, nhưng đã nghe danh tiếng đạo trưởng Chu từ lâu. Chuyện nhỏ của cháu gái chắc chắn không làm khó được ngài ấy đâu, ông nội của Lý Cát Phương nghiêm túc nói. Bố, ông nội, trời đất ơi, sao hai người lại mời lão lừa đảo này về nhà thế? Lý Cát Phương vừa nhìn thấy người đang ung dung nằm đó liền nhận ra ngay, đó chính là Chu Tự Tu, người từng hợp tác với anh ta đối phó với Đi Âm tại biệt thự nhà họ Trương, mặt anh ta tái xanh cả lại. Chu Tự Tu nghe thấy giọng của Lý Cát Phương, liền lập tức mở mắt. Trong chốc lát, phòng khách trở nên im lặng đến đáng sợ. Một lúc sau, Chu Tự Tu ngạc nhiên nhìn tôi, định ngồi dậy. Nhưng tôi không nói gì, chỉ khoanh tay lặng lẽ bước ra khỏi biệt thự. Bố, ông nội, hai người đúng là chẳng nhìn ra được ai với ai cả. Nhìn đi, sư phụ tôi không vui rồi. Còn ông nữa, ông già kia, dám lừa đến tận nhà tôi, gan ông cũng lớn lắm đấy. Tốt nhất là biết điều một chút, không thì coi chừng sư phụ tôi xử lý ông. Chỉ nghe thấy Lý Cát Phương lải nhải trong nhà một hồi, sau đó đuổi theo ra ngoài, vừa chạy vừa gọi, sư phụ, đừng đi mà, sư phụ. Tôi ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, khẽ nói, Chu Tự Tu dù sao cũng là người chính đạo trong giới âm dương, sau này đừng bất lịch sự như thế nữa, cứ để ông ấy thử sức trước xem sao. Trời ơi, lão già đó mà làm được gì, rõ ràng sư phụ có thể giải quyết chuyện này dễ như trở bàn tay, vậy mà lại để cho lão lừa đảo đó luyện tay. Không ổn đâu, sư phụ, Lý Cát Phương rên rỉ như muốn khóc. Tôi khẽ nở nụ cười, đang lo không có cách nào kéo dài thời gian, thì giờ lại có cơ hội rồi. Thật ra vấn đề của cô bé Chu Chu, đối với tôi mà nói, chỉ là chuyện còn con, chỉ cần nhấc tay một cái là giải quyết xong. Nhưng đối với Chu Tự Tu, thì chưa chắc đâu. Trước đây, tiểu thư nhà họ Trương bị Đi Âm bám theo, 3 năm trời bệnh lạ, Sau đó là tiểu thư nhà họ Lý bị chính bà nội mình ám, thủ đoạn được dùng lại vô cùng độc ác. Tôi đang tự hỏi, vì sao lại toàn là những gia đình giàu có nhất trong tỉnh gặp nạn? Nghĩ đến đây, chắc chắn trong chuyện này có một bí mật động trời nào đó khiến người ta kinh ngạc. Bệnh tình của tiểu thư nhà họ Trương 3 năm trước, tôi ra tay giải quyết nhưng không biết ý nghĩa sâu xa đằng sau, giải quyết quá sớm khiến manh mối đứt đoạn. Giờ đến chuyện của nhà họ Lý, nhất định phải nắm bắt cơ hội, kiên nhẫn câu được con cá lớn đằng sau. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống núi, gió thổi qua người cũng nóng bức. Hồ Khuynh Khuynh giờ chắc đang cùng Trần Tiểu Tuyết đi đến đạo quán, trở về cũng chẳng có gì thú vị. Tôi quay lại nhìn Lý Các Phương nói, chuyện của em gái cậu đừng vội, trời nóng quá, kiếm chỗ nào giết thời gian đi. Lý Các Phương gãi đầu khó hiểu, nhưng cuối cùng cũng thở dài, thôi được rồi, đệ tử thông minh như tôi đã nhìn ra ngay sư phụ có ý đồ cao minh. Ha ha, mà, à đúng rồi, tối qua sư muội bảo muốn mời chúng ta đi uống trà sữa đấy, đi thôi, dẫn sư phụ đi gặp sư muội. Ha ha, tối qua cô ấy còn bảo, quán trà sữa đó vừa có một cô nữ sinh đại học siêu xinh đẹp và dịu dàng. Đệ tử thấy sư phụ nhất định sẽ hứng thú. Tôi không nói gì, đi thẳng đến chiếc xe cọc cạch của cậu ta, mở cửa ngồi vào. Trong xe nóng như cái lò hấp, thật chẳng dễ chịu chút nào. Rất nhanh, Lý Các Phương lái xe đưa tôi rời khỏi khu biệt thự. Khoảng nửa tiếng sau, chúng tôi đến một khu phố gần trường học. Nơi này sạch sẽ, gọn gàng, người đi đường phần lớn là nam nữ thanh niên. Những quán trà sữa, phòng bia, nhìn qua dưới ánh nắng gay gắt cũng thấy mát mẻ. Lý Các Phương dẫn tôi bước vào một quán trà sữa tên là Minh Trà. Bên trong bật điều hòa mát lạnh, vừa bước vào là cảm thấy sảng khoái vô cùng. Mỗi chỗ ngồi đều được ngăn cách riêng biệt. Lúc này, khá nhiều nam nữ đang ngồi nói chuyện nhẹ nhàng, nhấm nháp hạt dưa. Khung cảnh bên trong so với cái nắng chói chang ngoài kia quả thực là hai thế giới khác biệt. Quầy lễ tân có mấy cô gái mặc tạp dề xanh lá, tuổi tác xấp xỉ chúng tôi. Ban đầu, tôi nghĩ rằng người được Lý Các Phương nhận làm đồ đệ chắc hẳn cũng chẳng bình thường chút nào. Ai ngờ, vừa đứng đó được một lát, một cô gái xuất hiện khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Chương 102, trời sinh đôi mắt âm dương. Thầy ơi, thầy đến rồi à? Cô gái vẫy tay chào Lý Các Phương. Cô gái khoảng 17, 18 tuổi, để kiểu tóc sứa rất thanh tú, đôi mắt có chút ánh xanh nhạt. Nói về nhan sắc, cũng không phải loại xinh đẹp xuất chúng, nhưng làn da lại trắng trẻo mịn màng, mang đến cảm giác sạch sẽ và tinh tế, trông rất năng động. 3 tháng học đạo ở đạo quán, ngoài thời gian tu đạo và xuống núi làm việc, tôi ngày nào cũng ôm điện thoại xem video, học được không ít thứ. Đôi mắt ánh xanh của cô gái này chắc hẳn là do đeo kính áp tròng. Lý Các Phương vừa thấy cô gái xuất hiện, lập tức học theo tôi, tay chắp ra sau lưng, bày ra dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Anh ta nhẹ nhàng nói, ừ, đến rồi. Rồi phong thái đầy nho nhã chỉ về phía tôi, đây là sư gia của con không mau ra chào sư gia. Cô gái chớp đôi mắt đặc biệt nhìn tôi, chắp tay sau lưng rồi cười rạng rỡ, oa, con cứ nghĩ sư gia là một chú trung niên cơ, ai ngờ lại trẻ trung đẹp trai thế này. Nói nhảm, thầy của con mà, làm sao mà sư phụ của thầy lại không đẹp trai chứ? Lý Các Phương đảo mắt khắp nơi, rồi nói tiếp, tối qua con còn nói là sẽ mời thầy uống trà sữa, vậy thì, trước tiên mang cho thầy 2 cốc nước ép dưa hấu đi. Không thành vấn đề, con vừa mới nhận lương hôm qua, tận 1,5 triệu nhé. Cô gái hào hứng cười nói. Được được, Lý Các Phương lại đảo mắt nhìn quanh, nhỏ giọng hỏi, cái chuyện con nói hôm qua. À, trong bếp ấy, hi hi, lát nữa con sẽ bảo chị ấy mang nước ép dưa hấu ra cho thầy và sư gia. Thầy tự đi xin số điện thoại đi, đồ đệ chỉ chịu trách nhiệm tạo cơ hội thôi. Tôi chỉ biết lắc đầu bất lực, nhìn cô gái thông minh lanh lợi như vậy, sao lại có thể bị thằng nhóc Lý Các Phương lừa chứ? Không hứng thú nghe hai người họ thì thầm to nhỏ, tôi khoanh tay đi tới một chỗ trống, ngồi xuống, lấy điện thoại ra xem giờ. Bất giác đã gần 1 giờ chiều rồi. Có lẽ trước khi trời tối, Chu Tự Tu sẽ bảo cha của Lý Các Phương đến tìm tôi. Lúc này, tốt nhất là nên biến mất 1-2 ngày. Không lâu sau, Lý Các Phương trò chuyện xong với cô đồ đệ, tới ngồi cạnh tôi, hăng hái giới thiệu về cô ấy. Hóa ra cô gái tên là Ninh Ninh, một cô nhi trưởng thành từ viện Phúc Lợi. Năm ngoái, khi Lý Các Phương học được cách vẽ bùa từ ông nội và mang bùa ra phố bán, đã quen biết cô gái này. Lý Các Phương kể rằng Ninh Ninh không phải người bình thường, sở hữu đôi mắt âm dương bẩm sinh, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thấy. Chính đôi mắt này khiến cô luôn sống trong sợ hãi. Đặc biệt là từ khi rời khỏi viện Phúc Lợi, bước vào xã hội và sống một mình, cô càng bị dày vò đến mức sống không bằng chết. Sau khi mua lá bùa của Lý Các Phương, quả thật có chút hiệu quả. Thêm vào đó, bị những lời ba hoa của anh ta thổi phồng không ngớt, tôi tưởng rằng Lý Các Phương thực sự là một thầy phong thủy tài ba, nên mới bái anh ta làm thầy. Những chuyện khác tôi không tin, nhưng tài nói khoác không biết mệt và đầu óc giỏi lừa gạt người của anh ta thì quả thật có 1 không 2, điểm này tôi tự thấy mình còn kém xa. Nghe anh ta cứ liên tục khoe khoang về đứa đệ tử ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình, đến mức tai tôi sắp mọc kén, chẳng còn cách nào khác, đành cúi đầu nghịch điện thoại. Nhưng chưa được bao lâu, Lý Các Phương đột nhiên ngừng nói, rồi liên tục dùng tay chọc vào cánh tay tôi. Sư phụ, nhìn mau đi. Lúc ấy, tôi đang xem một bản tin về việc liên tiếp có mấy người chết ở thành phố tỉnh lỵ. Lông mày nhíu chặt, tôi không để ý tới anh ta, trong lòng hơi lo lắng. Con hồ ly nửa sống nửa chết kia đã bắt đầu làm điều ác, hơn nữa còn là liên hoàn ác, tôi phải ra tay ngay lập tức. Đang suy nghĩ như vậy thì đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói đầy phấn khích. Vệ Thanh, tôi giữ người một chút, ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt là một cô gái mặc tạp dề, tay bưng hai ly nước ép dưa hấu. Lúc này, cô ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy vui mừng. Đây chẳng phải là Bạch Thi Hàn sao? Hôm nay, cô ấy thả mái tóc đen dài xuống vai, bên cạnh buộc một lọn tóc nhỏ bằng dây buộc màu sắc sặc sỡ, trông hệt như một cô gái trẻ trung. Khuôn mặt dịu dàng như ngọc của cô lúc tươi cười trông vô cùng thuần khiết, đôi mắt sáng long lanh như thể việc nhìn thấy tôi chính là niềm vui lớn nhất trong đời cô vậy. Lý Các Phương lúc này gãi đầu, nói: "Trời đất, tôi còn tưởng đệ tử bảo là đại mỹ nữ dịu dàng nào cơ, hóa ra là sư nương." Tôi nhíu mày, bất ngờ nhìn cô ấy hỏi: "Bạch cô nương, sao cô lại ở đây?" Cô mím đôi môi đỏ, nhẹ nhàng đặt ly nước ép dưa hấu xuống trước mặt chúng tôi, cúi đầu có chút ngượng ngùng nói: "Tôi, cuối tuần ở nhà chán quá, nên đến đây tìm việc làm thôi." "Giỏi ghê, sư nương đâu cần chăm chỉ thế chứ, đã có sư phụ tài giỏi như vậy rồi mà còn phải làm thêm cuối tuần." "TSK, tôi ngưỡng mộ, tôi phục luôn." Lý Các Phương vừa nói, vừa giơ ngón cái lên trước mặt Bạch Thi Hàn. "Ồ, cũng được." Tôi uống một ngụm nước ép dưa hấu mát lạnh, chẳng biết nên nói gì hơn. Nhìn Bạch Thi Hàn đứng đó, tay giấu sau lưng, ánh mắt dịu dàng pha chút e thẹn, trông như đang phân vân điều gì. Tôi nhìn cô ấy vài lần, cô ấy lại cúi đầu, không nói lời nào. Cảm thấy bầu không khí hơi gượng gạo, tôi mỉm cười nói: "Bạch cô nương, nếu có điều gì muốn nói thì cứ nói ra, không sao đâu. Nếu không có gì thì cô cứ đi làm việc của mình đi." "Ồ, không có gì." Cô mím môi, liếc nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu. Cuối cùng, vẫn không quyết định được, đành xoay người rời đi. "Sư phụ, ngài đúng là một người đàn ông cứng nhắc chính hiệu. Sư nương vừa nãy rõ ràng không muốn đi mà. Sao ngài không để cô ấy ngồi xuống trò chuyện đôi chút?" "Ôi trời, sư phụ của tôi ơi." Lý Các Phương tỏ vẻ tiếc nuối, vỗ đùi than vãn. "Câm miệng." Tôi tiếp tục cúi đầu đọc tin tức trên điện thoại. Đây là những việc xảy ra vài ngày trước, nhưng hôm nay mới được báo chí đưa tin. Gần đây, liên tục có người mất tích vào ban đêm, tính cả vụ đêm qua, đã có 4 người. Những người mất tích có một vài đặc điểm chung, đều là nam giới trẻ tuổi, làm việc ca đêm, độc thân và sống ở những nơi hẻo lánh. Hiện tại, một trong số họ đã được tìm thấy. Thi thể nằm ở ngoại ô trên núi, còn nguyên nhân cái chết thì theo tin tức, pháp y đang tiến hành điều tra. Tôi nghĩ thầm, chuyện này không phải là đang điều tra, mà là cái chết quá thảm khốc nên không tiện công bố. Nhìn bản tin, tôi rơi vào trầm tư, bắt đầu suy nghĩ cách nào để dụ con hồ ly mắt xanh xuất hiện rồi tiêu diệt nó. Trong khi đó, Lý Các Phương lại ngồi bên cạnh lải nhải không ngừng, nào là sư nương này dịu dàng xinh đẹp, tương lai chắc chắn là hình mẫu vợ hiền mẹ đảm, sư nương kia thì đáng yêu, ngây thơ, như một cô gái quý báu khó tìm. Tôi thực sự không chịu nổi cái tên này, chỉ muốn tìm cách đuổi hắn đi để khỏi làm phiền tôi suy nghĩ kế hoạch đối phó với con hồ ly mắt xanh. Nhìn khuôn mặt đáng ăn đấm của hắn, tôi chợt nhớ ra tối qua chỉ còn thiếu một thứ, vì thế tôi nói: "Đi mua giúp ta một thứ." "Mua đồ? Sư phụ muốn mua gì thế?" Lý Các Phương hỏi, giọng điệu vẫn chưa chán lải nhải. Tôi cúi đầu gõ 3 chữ trên điện thoại, rồi đưa màn hình cho hắn xem. Hắn nhìn vào, lập tức sững người, sau đó phá lên cười ngạc nhiên. "Trời đất, sư phụ ơi, không phải đệ tử nói chứ, nếu thận không tốt thì ngài nên nghỉ ngơi đi. Tối qua đã thế rồi, bây giờ vừa gặp sư nương lại có hứng thú ngay sao?" "Đi mau." Tôi đá vào đùi hắn một cái, giờ chỉ có cách này mới đuổi được hắn đi. Thêm nữa, thứ đó chuẩn bị trước cũng chẳng phải chuyện xấu. Lỡ mai mốt Hồ Khuynh Khuynh quay về, tôi còn có cớ để viện dẫn. Được rồi, ngài đừng đá nữa, tôi đi, được chưa?" Hắn vừa xoa đùi vừa chạy vội ra ngoài. Nhưng tôi lại không thấy hắn đi ra ngoài thật, thay vào đó, hắn chạy đến cửa bếp. Đúng lúc này, Bạch Thi Hàn bưng hai cốc trà sữa từ trong bước ra, nghe Lý Các Phương nói: "Này, sư nương, sư phụ bảo tôi đi mua đồ, không cho tiền còn đá tôi nữa." "Ôi khổ thật, sư nương xem, ha ha, tôi bị bố tịch thu hết tiền rồi, chuyện này." Tôi thấy Bạch Thi Hàn khẽ mỉm cười, rồi quay vào bếp. Một lát sau, một bàn tay trắng nõn từ cửa bếp thò ra, cầm theo một tờ tiền đỏ nhàu nhĩ. "Ha ha, cảm ơn sư nương." Lý Các Phương cầm tiền, chạy vụt ra khỏi quán trà sữa. Mặt tôi cứng đờ, cảm giác hơi nghi ngờ nhân sinh, đứng đờ người nhìn về phía đó, nghĩ bụng chắc chắn trên người Lý Các Phương có vấn đề, mà không chỉ đơn giản là bị cửa kẹp đầu. Đang mải suy nghĩ, tôi thấy Bạch Thi Hàn bưng trà sữa bước ra, vội cúi đầu, lấy tay che mặt, giả vờ chăm chú vào điện thoại, trong lòng âm thầm chửi rủa tổ tiên 18 đời nhà Lý Các Phương. Bạch Thi Hàn đi ngang qua tôi, mang trà sữa tới cho khách, nhưng rất nhanh lại quay lại đứng trước mặt tôi, ngập ngừng cắn môi hỏi: "Vệ Thanh, anh ăn cơm chưa?" Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, cười nhạt: "Còn sớm, lát nữa tôi mới ăn." "À, vậy à." Cô ấy ôm cái khay, chớp mắt nhìn tôi một lúc rồi quay đi. Nhưng cô ấy vừa đi chưa được bao lâu, tôi đã thấy cô gái tên Ninh Ninh bưng một bát cơm đậy kín bước đến, cười híp mắt đặt trước mặt tôi: "Sư gia, cơm bò kho khoai tây của ngài đây." Tôi nhíu mày: "Cô mang nhầm rồi à?" Cô ấy ngơ ngác chớp mắt vài cái, ngoái đầu nhìn về phía bếp rồi lẩm bẩm: "Thi Hàn bảo là ngài gọi mà." Tôi nhìn về phía bếp, rồi lại nhìn bát cơm bốc khói trước mặt, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ gật đầu: "Được rồi, cô đi làm việc đi." "Vâng, sư gia cứ từ từ dùng bữa nhé. Lát nữa tan làm con muốn đi chơi cùng sư gia và sư phụ." "Hi hi." Cô ấy vừa cười vừa vẫy tay chào tôi. Tôi thầm thở dài một hơi, rồi cũng không nghĩ ngợi nhiều, cúi đầu vừa xem điện thoại vừa ăn cơm. Cơm canh là thứ không thể từ chối thẳng thừng với người ta, vì như vậy chẳng khác nào xem thường họ, còn tệ hơn cả mắng chửi. Không biết đã bao lâu trôi qua, khi tôi đang chăm chú đọc tin tức trên điện thoại và chìm trong suy nghĩ thì Lý Các Phương đã quay lại, lặng lẽ ngồi xuống cạnh tôi. Tôi quay đầu nhìn anh ta một cái, phát hiện tay anh ta trống không, liền cau mày hỏi, đồ mua đâu rồi? Anh ta chớp mắt khô khan nhìn tôi, đưa cho sư mẫu rồi mà. Cái gì? Tôi vội ngẩng đầu nhìn về phía bếp, không thấy ai, lúc này mới quay lại nhìn chằm chằm vào Lý Các Phương. Anh đưa đồ tôi bảo mua cho Bạch Thi Hàn. Đúng vậy, đúng mà, con thấy trên người sư phụ cũng không đeo túi, cầm tay đồ ấy nhìn kỳ lắm. Chi bằng đưa cho sư mẫu giữ, yên tâm đi sư phụ, con gái ra đường kiểu gì chẳng mang túi sách, anh ta tự tin cười. Tôi nhìn chằm chằm anh ta hơn 10 giây, cuối cùng chỉ biết bất lực lắc đầu, tiếp tục ăn cơm. Sau này mấy chuyện như này, phiền anh hỏi ý kiến tôi trước. Anh ta có vẻ nghĩ rằng mình vừa giúp tôi một việc lớn, khuôn mặt vẫn đầy vẻ tự hào. Nghe tôi nói vậy, lập tức trưng ra biểu cảm khó hiểu. Không phải, ý sư phụ là, đồ đệ làm chưa đủ hoàn hảo. Tôi hít sâu một hơi, giữ mặt lạnh lắc đầu, không thèm đáp lại. Nhưng anh ta lại nghiêm túc ngồi bên cạnh nhìn tôi, nghĩ ngợi một lúc lâu, dường như cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó. Anh ta đứng phắt dậy, chạy đi, trên mặt còn lộ vẻ áy náy. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta chạy tới cửa bếp, đứng đó vẫy tay gọi ai đó. Một lát sau, Bạch Thi Hàn với khuôn mặt đỏ bừng đi ra, còn quay đầu nhìn tôi một cái, khuôn mặt cô ấy đỏ đến mức. Chẳng bao lâu sau, Lý Các Phương thở hổn hển chạy về, đưa trước mặt tôi một nắm tiền lẻ và một chiếc chìa khóa. Sư phụ, hi hi, đừng giận nữa, đàn ông mà, muốn lừa vợ chút tiền tiêu vặt, con rất hiểu. Vừa nãy không cẩn thận đưa luôn cả chìa khóa cho sư mẫu. À, sư mẫu nghe nói tối nay sư phụ sẽ qua nhà cô ấy, hình như khá ngượng ngùng. Con phải nói khéo mãi, mới xin được chìa khóa mang về đây. Thế này chắc con đã lập công chuộc tội rồi chứ. Tôi nói bao giờ là sẽ tới nhà cô ấy, tôi khẽ cau mày. Thầy nói thế nào chứ, hoàng thượng ra phố để ý cô nương nào, chẳng lẽ còn phải báo với thái giám à? Đồ đã mua rồi, con không lẽ lại không hiểu chút tâm tư của thầy sao? Anh ta cười vẻ đắc ý. Tôi nhìn chiếc chìa khóa trên tay trái và nắm tiền lẻ trên tay phải của anh ta, không kìm được bật cười. Nụ cười đó có lẽ chỉ xuất hiện khi một người sắp phát điên. Vài giây sau, tôi giữ mặt lạnh, nhận lấy đồ rồi đứng dậy bỏ đi. Ơ, sư phụ, thầy làm sao thế? Lý Các Phương vội vàng đuổi theo. Sư phụ, thầy định đi đâu thế ạ? Tôi chắp tay sau lưng, lạnh lùng cười một tiếng. Tôi định giải thích rằng mình không phải loại người có hậu cung 3000 mỹ nữ như anh ta tưởng tượng. Nhưng nghĩ lại, đầu óc thằng nhóc này chắc bị cửa kẹp rồi, giải thích chỉ tổ tốn hơi. Tôi lắc đầu nói, đem những thứ trong tay anh, trả lại cho Bạch Thi Hàn đi. Cái gì? Lý Các Phương lập tức như gà mắc tóc, gãi đầu nhìn về phía trong bếp. Tôi khoanh tay bước ra khỏi quán trà sữa, đến cửa nhìn quanh một hồi, trong lòng hơi hoang mang. Tin tức không đề cập người mất tích đã biến đi từ đâu, nếu cứ mò mẫm đi lung tung như vậy, biết đến khi nào mới tìm được dấu vết của hồ yêu mắt xanh. Ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng chói lóa khiến tôi phải nhắm mắt lại, chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng. Đúng rồi, bản tin có nói thời gian mất tích của những người đó chủ yếu là vào lúc nửa đêm. Dựa vào điểm này, tôi có thể thử mạo hiểm một lần. Tuy nhiên, trên người không mang theo pháp khí gì, nếu phải đối phó với hồ yêu mắt xanh thì e là không đủ, nên tôi đứng bên đường chờ gọi taxi về nhà lấy đồ. Còn chưa kịp bắt xe, Lý Các Phương đã vội vã chạy tới, thở hồng hộc nói. Sư phụ, con vừa trả chìa khóa cho sư nương rồi. Ngài xem cái đầu của con, lúc nãy chẳng nhớ ra nổi. Sư phụ, ngài có phải thích cái kiểu nửa đêm gõ cửa nhà sư nương khi cô ấy không biết không? Ha ha, người ta gọi là gì ấy nhỉ? Cảm giác mới mẻ phải không? Tôi cau mày, liếc anh ta một cái, vì đạo đức quan tâm đến người có trí tuệ hạn chế, tôi chỉ khoanh tay quay người bỏ đi, không đáp lại. Nhưng cái tên này không chịu buông tha, lại chạy đến trước mặt tôi, mặt đầy vẻ nịnh nọt, cười nói. Ha ha, mấy chuyện này con hiểu rõ nhất mà. Sư phụ ngài đây, người có vô số sư nương xinh đẹp bên cạnh, thì cảm giác mới mẻ đương nhiên là không thể thiếu. Hai, đúng là con sai rồi, lúc nãy chẳng nghĩ được chu đáo, làm hỏng tâm trạng của ngài. Thật ngại quá, sư phụ. Tôi thở dài, quay mặt nhìn sang một bên, mặt lạnh tanh, lờ anh ta đi. Thấy tôi không thèm để ý, tên này lập tức đổi giọng, làm ra vẻ đáng thương mà xin lỗi. Sư phụ, ngài tha lỗi cho con đi, từ nay con sẽ không dám tự ý làm bừa nữa. Tôi suy nghĩ một chút, thấy xung quanh không có xe, liền định giải thích để xóa bỏ hiểu lầm của anh ta với tôi. Dù có mất thời gian một chút, nhưng ít ra cũng giúp tôi giết thời gian trong lúc chờ xe. Tuy nhiên, chưa kịp mở miệng thì điện thoại reo, là Hồ Khuynh Đình gọi. Tôi lập tức ngắt cuộc gọi, khoanh tay nói với Lý Các Phương. Giữa tôi và Bạch Thi Hàn không có mối quan hệ bất chính nào cả. Tôi bảo cậu đi mua thứ đó không phải là để dùng với cô ấy. Cậu tốt nhất nên xin lỗi Bạch Thi Hàn, giải thích rõ ràng mọi chuyện. Nói xong, đúng lúc có một chiếc taxi đi tới. Tôi chỉ tay về phía anh ta, lắc đầu bất lực, sau đó không quan tâm đến việc anh ta đứng đó lẩm bẩm gì nữa, mở cửa xe ngồi vào. Vừa lên xe, điện thoại đã nhận được một tin nhắn từ Hồ Khuynh Đình. Vệ Thanh, nhị tỷ đã chuẩn bị xong cơm chưa cho ngươi rồi. Khi nào bận xong thì về nhé. Hai, nhị tỷ ở một mình trên núi chán quá đi. Chương 104, tai nạn xe. Tôi liếc nhìn tin nhắn một cái rồi tắt điện thoại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế giới bên ngoài lúc này chẳng khác gì một cái lồng hấp, người đi đường lác đác vài bóng, ai nấy đều che mặt, che mắt dưới cái nắng gay gắt. Ngồi trong xe vài giây, bác Tài cũng chẳng hỏi tôi câu nào, chỉ chăm chú nhìn ra cửa sổ, ánh mắt dừng lại trên Lý Các Phương đang vẫy tay như thể nhìn thấy người ngoài hành tinh. "Bác Tài, đi thôi." Tôi nhắc khẽ. Người lái xe trông khoảng hơn 50, làn da ngăm đen, tóc bạc trắng cả đầu, tạo cho người khác cảm giác ông ta thiếu sức sống. Đặc biệt, ánh mắt ông ta nhìn Lý Các Phương đầy vẻ kinh ngạc, như thể không thể tin nổi. Nghe tôi lên tiếng, ông mới bừng tỉnh. "À, em trai, đi đâu thế?" "Đến khu dân cư đối diện nghĩa trang," tôi đáp, đồng thời quay đầu nhìn lại Lý Các Phương. "Không có gì đặc biệt, bác Tài nhìn cậu ta làm gì vậy?" "Được rồi." Bác Tài cuối cùng cũng liếc nhìn Lý Các Phương thêm một cái, sau đó quay xe, ông ta vừa lái xe vừa lẩm bẩm. "Cậu cả nhà họ Lý bây giờ hoàn toàn bình thường rồi à? Lâu lắm không thấy cậu ấy." "Bình thường?" Tôi không hiểu ý của ông ta. "Em trai, cậu không biết à?" Ông ta tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi tiếp. "Cậu và cậu ấy là gì của nhau vậy?" Tôi nhận ra những người lái taxi ở đây rất giỏi bắt chuyện. Thậm chí khi bạn chẳng muốn trò chuyện, họ vẫn có thể tìm ra 800 chủ đề để khơi gợi sự quan tâm của bạn. Nghe giọng điệu của anh tài xế như ẩn chứa ý tứ gì đó, tôi chỉ cười nhạt rồi đáp. "Chẳng qua là bạn học mới quen được 2 ngày thôi, cũng không thân lắm." Nghe tôi nói vậy, tài xế bật cười. "Thảo nào, cậu Lý nhà ấy, hồi nhỏ là người nổi tiếng ở tỉnh đấy. Tầm 7-8 tuổi, cậu ấy bị tai nạn khi cứu em gái mình chạy vào đường lớn. Người nhà họ Lý phải đưa cậu ấy từ nhà xác về. Thế mà chẳng biết sao, cậu ấy lại sống lại, nhưng lại trở thành bệnh nhân tâm thần cấp độ 1. Nghe đồn ông nội cậu ấy đã xuống âm phủ để kéo cậu ấy về, chuyện này đúng là kỳ bí. Nghe bảo không phải cậu ấy bị xe taxi đâm sao? Hồi nhỏ cậu ấy thường xuyên phát điên, chạy ra đường chắn xe chúng tôi, nổi danh là khó dây vào. Sau đó, nghe nói ông nội cậu ấy còn đi tìm một cao nhân. Từ lúc đó, cậu Lý đỡ hơn hẳn, không còn chạy ra đường phát điên nữa, lại bắt đầu đi học, thậm chí còn thi đỗ đại học. Anh bảo thế có kỳ quặc không? Tôi quay đầu nhìn về phía kia, thấy Lý Các Phương đang lủi thủi quay lại quán trà sữa, dáng vẻ có chút tội nghiệp. Nghĩ ngợi một lúc, tôi thấy chuyện này có gì đó không đúng. Nếu lời tài xế nói là thật, thì cái thai nhi mà ông nội Lý Các Phương nuôi, rất có thể là để nuôi dưỡng cậu ta. Tính ra, việc cậu ấy từ một bệnh nhân tâm thần cấp 1 mà trở thành sinh viên đại học cũng không phải quá khó hiểu. Trên thế gian này, quả thật có chuyện xuống âm phủ để đòi người, nhưng thường chỉ người có đạo hạnh rất cao mới làm được. Còn ông nội của Lý Các Phương lại không giống cao nhân gì cho cam, ngay cả một người như Chu Tự Tu cũng khiến ông ta cung kính. Làm sao ông ta có khả năng xuống âm phủ đòi người? Nếu Lý Các Phương đã trải qua chuyện lớn như vậy mà vẫn vượt qua được, thì chuyện của Lý Sở Sở, em gái cậu ta, ông ấy không thể không nhận ra vấn đề. Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy có điều bất ổn, nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc bất ổn ở đâu. Chiếc xe cứ thế lướt qua khu trung tâm ồn ào, nhanh chóng tiến vào con đường dẫn đến nghĩa trang. Tôi suy đi tính lại, cảm thấy chuyện của nhà họ Lý có lẽ rất kỳ lạ, thậm chí còn có điểm chẳng lành. Vì vậy, tôi vội lấy điện thoại nhắn tin cho Lý Các Phương, bảo cậu ta lập tức lái xe đến đón tôi. Nhớ mang theo đồ đạc để tôi quay về chữa bệnh cho em gái cậu ta. Nghe tôi nói thế, Lý Các Phương mừng rỡ, nhắn lại ngay, em xuất phát ngay đây. Tôi cất điện thoại, nhưng bỗng cảm thấy có gì đó bất an, như thể sắp có chuyện lớn xảy ra. Đúng lúc đó, tài xế lên tiếng với vẻ ngạc nhiên. Kỳ lạ thật, chiếc xe phía sau cứ bám theo chúng ta mãi. Em trai, bạn của cậu à? Tôi nhíu mày, lập tức nhìn vào gương chiếu hậu. Phía sau là một chiếc xe sedan màu đen, tài xế dường như là một phụ nữ. Tôi chỉ nhìn thấy đôi tay trắng bệch của cô ta đang nắm vô lăng. Do ánh nắng phản chiếu quá mạnh, không thể nhìn rõ khuôn mặt cô ấy. Nhưng chỉ cần nhìn đôi tay trắng bệch đó, cùng với bộ móng tay đỏ dài vài centimet, đã đủ khiến sống lưng tôi lạnh toát. Tôi đưa tay vào túi, sờ lấy sợi dây pháp rồi nói với tài xế. Bác Tài, lái nhanh lên. Em trai gặp phiền phức rồi à? Tài xế nhìn tôi một cái, lập tức tăng tốc. Yên tâm, lái taxi mười mấy năm rồi, chưa ai bám được tôi đâu. Nhưng tôi nhận thấy, ngay khi xe chúng tôi tăng tốc, chiếc xe sedan đen phía sau cũng tăng tốc theo, giữ khoảng cách không đến 10 mét. Tôi nghĩ, cứ tiếp tục thế này thì nơi ở của tôi sẽ bị lộ mất. Đã vậy, tốt nhất là xử lý nó ngay tại đây. Tôi bảo tài xế, đừng tăng tốc nữa, dừng xe đi. Nếu tôi đoán không sai, tài xế chiếc xe kia là một người qua dương, linh hồn đã chết nhưng vẫn lưu lại dương thế, rất có khả năng là đến tìm tôi trả thù. Không thể ngờ được, ngay khi tài xế vừa đỗ xe lại, tôi chuẩn bị bước xuống thì bỗng nhiên chiếc xe phía sau phát ra tiếng vù lớn, tăng tốc lao thẳng vào chúng tôi. Con đường này rất hẹp, bên cạnh là một con dốc đá không quá cao, phía dưới là một lòng sông khô cạn. Ầm, một tiếng nổ vang vọng khắp núi rừng, chiếc taxi bị hất văng. Tôi chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, thân thể và đầu bị va đập liên tục vào trong xe, đau đến mức choáng váng, mắt mờ không nhìn rõ. Chiếc xe lăn lộn trên dốc đá vài vòng, sau đó rơi mạnh xuống lòng sông cạn. Khi tiếp đất, tôi chỉ cảm thấy trán nóng bừng, máu từ trên đầu chảy ra, từ từ len qua trán xuống mặt. Tôi muốn cử động, nhưng nhận ra tay dường như đã bị chật khớp, cơ thể mơ hồ không thể làm chủ được nữa. Trong tầm nhìn mờ mịt, bỗng xuất hiện bóng dáng một người phụ nữ dường như mặc sườn xám. Tiếng nói lạnh lùng của cô ta vang lên, khiến tôi nổi cả da gà. Chuyện giữa nhà Trương và nhà Lý không phải thứ cậu có thể nhúng tay vào. Đây coi như một lời cảnh cáo nhỏ. Nếu còn lần sau, thì chuẩn bị xuống địa phủ mà báo danh ngã ngã. Tôi cố gắng nhìn rõ mặt người phụ nữ đó, nhưng đầu bị va đập quá nhiều, thị lực bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cộng thêm máu nóng không ngừng chảy xuống mặt khiến mọi thứ trước mắt chỉ là một mảng mờ nhòe. Tôi không thể nào tỉnh táo được, đau đớn đến mức không chịu nổi, mắt tối sầm lại rồi bất tỉnh. Khi mở mắt ra, tôi phát hiện mình đang nằm trong một phòng bệnh ở bệnh viện. Trời đã tối, ngoài cửa sổ là những tòa nhà cao tầng rực rỡ ánh đèn neon. Nhìn quanh phòng bệnh, tôi thấy một bóng dáng mặc váy trắng đang gục đầu bên cạnh giường. Khuôn mặt ấm áp của cô ấy áp lên bụng tôi, mái tóc mềm mượt buông xõa phủ khắp người tôi. Hai bàn tay nhỏ nhắn ấm áp của cô nắm chặt lấy tay trái tôi. Nhìn kỹ lại, người đang ngủ ấy chính là Bạch Thi Hàn. Đầu tôi choáng váng, cắn răng nhúc nhích một chút, phát hiện đầu và tay trái đã được băng bó kín bằng lớp băng dày. Chân cũng có vết thương, nhưng nhẹ hơn. Đúng lúc tôi cử động, Bạch Thi Hàn khẽ run lên, sau đó từ từ mở mắt. Vừa nhìn thấy tôi tỉnh lại, cô vui mừng xen lẫn mệt mỏi, hỏi: "Vệ Thanh, anh tỉnh rồi à?" Tôi nhíu mày, khó chịu lắc đầu vài cái. Khi xác nhận người trước mắt thật sự là Bạch Thi Hàn, tôi mới thở phào nhẹ nhõm hỏi cô: "Bạch cô nương, sao cô lại ở đây? Đồ đệ của anh nói anh bị tai nạn xe, không có ai chăm sóc, nên tôi xin nghỉ để qua đây." Gương mặt cô đầy vẻ lo lắng, như chợt nhận ra điều gì đó, cô vội vàng buông tay tôi ra, mặt đỏ lên, rồi cô lại hỏi, giọng đầy quan tâm: "Vệ Thanh, anh cảm thấy thế nào rồi, còn đau không?" "Không sao." Tôi nhắm mắt lại, cố nén cảm giác khó chịu, rồi hỏi tiếp: "Chuyện tai nạn được giải quyết thế nào rồi?" "Tôi không biết, đồ đệ của anh lo liệu hết." Bạch Thi Hàn cắn môi, khuôn mặt thoáng buồn. Cô dường như không dám nhìn tôi, cúi đầu vuốt lại mái tóc hơi rối, rồi vội vàng đứng dậy đi rót nước. "Bạch cô nương, cô có thấy điện thoại của tôi không? Tôi nhìn quanh tìm kiếm." "À, anh đợi chút." Sau khi rót đầy ly nước, cô cầm lấy điện thoại của tôi trên bàn đưa cho tôi. Rồi cô ngồi xuống bên cạnh giường, cẩn thận thổi nguội cốc nước nóng, sau đó hai tay đưa cho tôi. "Vệ Thanh, bác sĩ nói hiện tại chưa thể chắc chắn nội tạng của anh có bị tổn thương hay không, bảo tôi tạm thời không để anh ăn gì. Anh uống chút nước nóng trước đi, ngày mai chắc là có thể ăn được rồi." "Cảm ơn, cứ để đó trước đi." Vừa nói, tay phải tôi đã cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho Trần Bắc Kiếm, hỏi anh ta khi nào rảnh để đến thành phố hỗ trợ tôi một tay. Con quỷ quá dương không giết tôi, chỉ đưa ra lời cảnh cáo, không có nghĩa là nó có ý định quay đầu hoàn lương. Chúng không muốn kết thù oán sâu sắc với tôi, bởi vì một đạo sĩ áo tím trên thế gian là cực kỳ hiếm có. Phần lớn những người đạt đến trình độ này đều xuất thân từ các môn phái lớn như Mao Sơn, Long Hổ Sơn. Thậm chí những người có thiên đạo dương cốt trong dân gian cũng phải nhờ đến cao nhân của các môn phái lớn này mới có thể khai sáng cho họ. Vì thế, hễ có đạo sĩ áo tím xuất hiện, nhất định sẽ tự xưng danh nghĩa đại diện cho các môn phái lớn, điều này đã trở thành một quy luật. Do đó, bên đối phương chắc hẳn hiểu lầm tôi đến từ những môn phái danh tiếng này, nên không muốn tự chuốc thêm phiền phức. Ngoài ra, từ xưa đã có câu áo tím thâu tóm âm dương, quỷ sai cũng phải nể ba phần. Ý chỉ những đạo sĩ đạt đến cấp bậc áo tím không chỉ thành thạo đạo thuật mà còn có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với các quỷ sai âm phủ. Ngay cả khi chết, quỷ sai cũng không dám dễ dàng đến bắt hồn họ. Vì thế, nhiều tà ma và thuật sĩ không dám kết thù sâu với đạo sĩ áo tím. Một là sợ thế lực phía sau của họ, hai là lo ngại đạo sĩ áo tím có mối liên hệ với quỷ sai. Đến lúc đó lại xảy ra chuyện chết đi sống lại hay mượn xác hoàn hồn để trả thù thì vô cùng phiền phức. Thực tế, tôi từng đọc trong Cấm Kinh Mao Sơn rằng những điều này chỉ là lời đồn đại trong giang hồ, người ta đã thần thánh hóa đạo sĩ áo tím, đạt được mức độ ấy không hề dễ dàng. Qua sự việc lần này, có thể thấy người đứng sau con quỷ quá dương lái xe đâm tôi không muốn gây thù không đội trời chung với tôi, nhưng cũng không chịu cúi đầu trước tôi. Điều này chứng tỏ người này có thực lực không tầm thường, nhưng rất có thể đang ở độ tuổi khí huyết phương cương, dễ hành động nông nổi. Lần này tôi may mắn thoát nạn hoàn toàn nhờ uy thế của chiếc áo tím, nhưng không thể cứ mãi giả vờ được. Dù đang mặc áo tím, hiện tại đạo thuật của tôi chỉ đạt trình độ tương ứng, còn lại tôi chỉ là một kẻ tầm thường. Gọi Trần Bắc Kiếm tới hỗ trợ để bù đắp thiếu sót và tận dụng thời gian tăng cường thực lực là lựa chọn sáng suốt. Nếu không, một khi tin tức tôi bị thương bị gia tộc Hồ biết được, tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Chương 105, chăm sóc tận tình. Trần Bắc Kiếm tuy không giỏi đạo thuật, nhưng võ nghệ của anh ta thì thuộc hàng cao thủ. Nếu có anh ta bên cạnh lúc tai nạn xảy ra, rất có khả năng anh ta kịp phản ứng trước khi chiếc xe lao tới và kéo tôi nhảy khỏi xe để thoát thân. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của tôi hiện tại. Mới chỉ 3 tháng trôi qua, toàn bộ thời gian đều dành để học Cấm Kinh Mao Sơn, trong khi luyện võ lại là môn cần sự rèn luyện bền bỉ và lâu dài. Trần Bắc Kiếm có được thân thủ hiện tại cũng phải trải qua 5-6 năm khổ luyện. Tôi không ngờ đối phương lại chọn cách này để trả thù mình. Nếu lường trước được, có thể đã đề phòng và tránh được tai họa. Sau khi nhắn tin cho Trần Bắc Kiếm, tôi tiếp tục gửi tin nhắn cho Lý Các Phương, hỏi cậu ta tình hình xử lý đến đâu và liệu có tra ra được thông tin gì của đối phương không. Rất nhanh, tôi nhận được 2 tin nhắn. Tin thứ nhất là từ Trần Bắc Kiếm, hỏi tôi có chuyện gì xảy ra không. Anh ta nói sư phụ anh ta sẽ rời núi sau ngày mai và sáng mai sẽ phải ở đạo quán để làm lễ bái tổ tiên cả ngày. Vì vậy, anh ta chỉ có thể tới thành phố gặp tôi vào ngày kia. Tôi trả lời rằng không có việc gì lớn, khi nào tới cứ gặp tôi. Sau đó, tôi mở tin nhắn thứ hai. Tin nhắn này là từ Lý Các Phương, cậu ta nói cảnh sát gặp khó khăn khi xử lý vụ tai nạn. Chiếc xe gây tai nạn là một chiếc xe phế thải, trước đây bị bỏ lại bên đường, không ai sử dụng. Chủ xe đã qua đời từ nhiều năm trước. Khi kiểm tra camera giám sát, phát hiện ra một người phụ nữ mặc sườn xám đã lái chiếc xe này. Sau vụ tai nạn, cảnh sát điều tra toàn thành phố để tìm dấu vết của người phụ nữ đó. Nhưng kỳ lạ thay, bà ta giống như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn không để lại dấu vết. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quỷ quá dương dù sao cũng là một dạng tà ma, có thể hoạt động dưới ánh nắng ban ngày không có nghĩa là chúng không thể ẩn mình. Sự việc này có lẽ cảnh sát chỉ có thể bỏ ngỏ. Tôi hỏi tiếp Lý Các Phương vụ tai nạn sẽ được xử lý thế nào. Cậu ta nói tài xế taxi đã báo bảo hiểm, nhưng vấn đề bồi thường vẫn đang được thương lượng. Hiện tại, toàn bộ chi phí thuốc men và viện phí đều do Bạch Thi Hàn đứng ra chi trả giúp tôi. Tôi lại nhìn vào tin nhắn Hồ Khuynh Khuynh vừa gửi, hỏi sao tôi không về nhà các kiểu. Nhưng tôi không trả lời, đặt điện thoại xuống, quay qua nhìn Bạch Thi Hàn. Lúc này cô ấy đang ngồi ở mép giường, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo lộ rõ vẻ lo lắng, như thể sợ tôi gặp chuyện chẳng lành. Thấy tôi nhìn mình, cô ấy cúi đầu ngại ngùng. Vệ Thanh, sao thế? Tôi lắc đầu, không nói gì, sau đó tiếp tục nhìn chăm chăm vào cuối giường, trong đầu đầy những suy nghĩ ngổn ngang. Chẳng mấy chốc, một bác sĩ xuất hiện trước cửa, gõ cửa và nói, người nhà bệnh nhân Vệ Thanh mới đi làm thủ tục chuyển phòng. Bác sĩ, kết quả kiểm tra thế nào rồi? Bạch Thi Hàn lập tức đứng bật dậy hỏi, giọng đầy lo lắng. Không có vấn đề gì nghiêm trọng, đã qua cơn nguy kịch rồi. Hiện tại chuyển sang phòng bệnh thường để theo dõi qua đêm, nếu không có gì bất thường, ngày mai có thể ăn uống lại được. Nói xong, bác sĩ quay đi. Bạch Thi Hàn nhìn tôi một cái, sau đó vội vã cầm lấy chiếc túi xách nhỏ màu hồng bên cạnh và đi theo bác sĩ. Khuôn mặt cô ấy đầy vẻ mệt mỏi, như mang theo bao nỗi lo âu, chẳng thể nở nổi một nụ cười. Tôi nhìn vào điện thoại, không ngờ đã gần 2 giờ sáng. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều, tính ra Bạch Thi Hàn đã ở bệnh viện chăm tôi suốt hơn 10 tiếng. Tôi liếc nhìn chỗ cô ấy vừa gục xuống cạnh giường, vẫn còn vệt nước mắt đã khô. Trong lòng bỗng ngổn ngang trăm mối, tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn neon rực rỡ lại khiến tôi chìm vào suy tư. Khoảng 10 phút sau, Bạch Thi Hàn quay lại cùng một đống giấy tờ và thuốc, đi cùng vài bác sĩ. Lúc này trên khuôn mặt cô ấy xuất hiện chút nhẹ nhõm, nở một nụ cười hiền lành. Cô bắt đầu bận rộn sắp xếp đồ đạc, vừa đeo chiếc túi xách nhỏ, vừa cầm quần áo của tôi trong một tay, tay kia cẩn thận xách túi truyền dịch, phối hợp cùng các bác sĩ để chuyển tôi sang phòng bệnh thường. Vừa làm, cô vừa mỉm cười mệt mỏi nói với tôi, vừa rồi có kết quả kiểm tra rồi, chỉ là đầu, tay trái và chân trái bị chảy xước, không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Giờ chuyển từ phòng hồi sức đặc biệt sang phòng bệnh thường, anh đừng lo nữa, không sao đâu. Tôi nghĩ bụng, bản thân mình không sao thật, nhưng người đáng lo chính là cô ấy. Mới hơn 10 tiếng không gặp, mà khuôn mặt của Bạch Thi Hàn đã tiều tụy đi nhiều. Lúc này, trông cô ấy như một người thân đang lo lắng đến kiệt sức vì tôi, tất bật không ngơi tay, với vẻ mặt đầy u sầu. Rất nhanh, tôi được chuyển đến một phòng bệnh thường với 4 giường, 3 giường còn lại đã có người nằm. Sau khi giúp tôi ổn định trên giường bệnh, Bạch Thi Hàn cảm ơn các bác sĩ, còn hỏi họ khi nào sẽ đến kiểm tra lại. Bác sĩ trả lời rằng các kết quả kiểm tra cơ bản đã có, chỉ lo có sai sót nên nếu có tình huống gì thì cứ gọi bác sĩ ngay. Nếu ngày mai không có gì bất thường, chỉ cần thay băng 2 lần là tôi có thể xuất viện. Khi các bác sĩ rời đi, Bạch Thi Hàn mới quay sang nhìn tôi. Cô mím môi, sau đó cúi đầu mở thuốc, rồi rót một cốc nước ấm đưa đến. Vệ Thanh, anh uống thuốc đi, đây là thuốc kháng viêm, uống vào vết thương sẽ mau lành hơn. Tôi định đưa tay cầm thuốc, nhưng tay đã bị băng bó chặt, không thể cử động. Thấy vậy, cô vội bảo tôi đừng động đậy, rồi nhẹ nhàng đỡ tôi ngồi dậy, tự tay đút thuốc vào miệng tôi, sau đó đưa nước đến tận miệng tôi uống. Từng động tác của cô đều vô cùng cẩn thận. Uống xong, cô còn dịu dàng xoa lưng tôi, sợ tôi bị sặc. Cảnh tượng này bị một bà cô đang chăm một thanh niên ở giường bên cạnh nhìn thấy. Bà ấy nhìn qua, cau mày trách móc cậu thanh niên. Nhìn xem, người ta trẻ thế mà đã tìm được một cô vợ vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, nửa đêm còn chăm sóc tận tình thế kia. Còn cậu, nếu không có mẹ già này ở đây thì ma nào hầu hạ cậu chứ? Chàng trai trẻ nọ gối tay sau gáy, nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, khẽ cười gượng mà không nói gì. Ngược lại, người phụ nữ lớn tuổi tỏ ra rất nhiệt tình, quay lại mỉm cười nhân hậu với Bạch Thi Hàn. Cháu gái, cậu nhà bị làm sao thế? Dì ơi, chỉ là tai nạn xe nhỏ thôi ạ, Bạch Thi Hàn lịch sự đáp lại. Ồ, ha ha, dì thấy hai đứa còn trẻ thế này, chắc chưa kết hôn đâu nhỉ? Người phụ nữ nhìn tôi một lượt rồi hỏi tiếp. Bạch Thi Hàn khẽ cắn môi, liếc nhìn tôi một cái, sau đó cúi đầu, nhỏ giọng như mũi kêu mà đáp. Coi như, kết rồi ạ. TSK, nghe chưa, còn nói là không vội. Người phụ nữ quay lại nhìn con trai mình, ánh mắt trách móc như tiếc nuối vì không thành tài, rồi thở dài khuyên nhủ. Con à, đời người không phải lúc nào cũng quan trọng chuyện kiếm được bao nhiêu tiền. Quan trọng là đi đâu cũng có người đồng hành, lúc ốm đau còn có người bên cạnh chăm sóc. Suốt ngày chỉ biết kiếm tiền thì được gì, nghe lời mẹ đi, xuất viện xong thì đi xem mắt. Chàng trai thở dài bất lực, đảo mắt một vòng nhưng vẫn im lặng không nói gì. Bạch Thi Hàn nhìn thấy vẻ mặt đầy chán nản của anh chàng kia thì không nhịn được, che miệng cười khẽ. Sau đó cô chỉnh lại chăn cho tôi, nhẹ nhàng nói. Vệ Thanh, anh thấy chỗ nào không thoải mái thì nói với em nhé. Tôi nhìn cô, khẽ gật đầu, đầu óc trống rỗng, chẳng biết mình đang nghĩ gì. Cô thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình thì đỏ bừng cả mặt, vội cúi đầu, dùng tay che trán rồi giả vờ bấm điện thoại. Tôi không biết mình đã ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của cô bao lâu. Sau đó, tôi khẽ ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, chìm vào suy nghĩ. Có vẻ như giấc mơ mà Lưu Bán Tiên báo cho tôi khá đúng, nếu không biết cách giải quyết thì tốt nhất là đừng giải quyết. Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, chưa nghĩ ra cách đối phó thì đừng phản ứng gì, có khi lại tốt hơn nhiều. Trong thời gian tiếp theo, Bạch Thi Hàn ngồi cạnh giường tôi, vừa xem điện thoại vừa gật gà gật gù vì buồn ngủ. Nhưng mỗi khi cô sắp ngủ thiếp đi, ánh mắt đầy lo lắng lại quay sang nhìn tôi. Thấy tôi vẫn tỉnh, cô lại hỏi tôi có khó chịu ở đâu không, rồi rót nước, đắp chăn cho tôi, chu đáo vô cùng. Đến mức, người phụ nữ bên cạnh cũng không nhịn được mà khuyên. Cháu gái, lên giường ngủ một lát đi, đừng cố thức như thế, kẻo lại làm bản thân ốm mất. Nhìn cháu thế này, gì thấy mà thương quá. Bạch Thi Hàn lắc đầu, hai tay chống cằm tiếp tục chăm chú nhìn tôi. Nhìn dáng vẻ có phần đáng thương của cô, tôi thấy không đành lòng. Nhưng nếu bảo cô về sau khi đã chăm sóc tôi cả chục tiếng, thì chẳng khác nào quá vô tâm. Nghĩ ngợi một chút, tôi bèn nói khẽ. Hay là, em nằm lên đây ngủ đi. Câu nói này vốn không phải để chiếm tiện nghi của cô. Với tính cách của cô, chắc chắn cô sẽ ngại ngùng mà không dám lên. Như vậy, tôi vừa tránh được hiểu lầm, vừa khiến cô đồng ý đi về nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ, cô lại ôm khuôn mặt mệt mỏi nhìn tôi, do dự một chút rồi nhẹ gật đầu, lý nhí ửng. Sau đó cô thật sự vén chăn lên, cẩn thận nằm xuống bên cạnh tôi. Ngay lập tức, những ánh mắt ghen tị từ giường bên cạnh đồng loạt hướng về phía tôi. Còn tôi thì cứng đờ cả người, không dám cử động. Sau khi nằm xuống, Bạch Thi Hàn nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tôi, đầu tựa vào vai tôi. Lúc này, tôi mới nhận ra cô đã kiệt sức đến mức nào. Chỉ vài phút sau, cô đã ngủ say bên cạnh tôi. Cảm giác được chăn ấm hơn rất nhiều, mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể cô khiến lòng tôi cũng dấy lên chút ấm áp. Chương 106, sự ấm áp. Bà cô nhìn thấy cảnh này lại bắt đầu khẽ châm chọc cậu con trai vô tội của mình. Con nhìn đi, người ta bệnh mà chẳng phiền bố, chẳng phiền mẹ, lại có cô vợ nhỏ bên cạnh chăm sóc tận tình. Thế mà con, cái thằng nhóc này, bao giờ mới tìm được một người vợ để mẹ đây đỡ vất vả hơn một chút. Cậu thanh niên chẳng biết nói gì, cuối cùng chỉ giơ ngón cái về phía tôi, sau đó chui tọt vào chăn, chùm kín đầu đi ngủ. Hành động ấy khiến bà cô bất lực thở dài, nhưng trên giường bệnh bên cạnh, một cậu thanh niên khác dường như không nhịn được, cất giọng chua xót nói với bà. Dù sao con trai bác còn có bác ở đây trông nom. Bác nhìn con mà xem, nửa đêm còn phải tự mình trông cái bình truyền nước này, mệt chết đi được. Vậy trách ai đây? Bây giờ mấy người trẻ tuổi các cậu chỉ lo ra ngoài kiếm tiền, lại xem nhẹ chuyện cả đời. Tôi là vì rảnh rỗi mới ở đây thôi, chứ không thì hôm nay thằng nhóc nhà tôi cũng chẳng có ai chăm sóc đâu. Cậu nhìn cậu kia kìa, có vợ ở bên chăm sóc, ai mà chẳng ngưỡng mộ. Bà vừa nói xong thì quay sang cười với tôi, khiến tôi hơi ngại ngùng. Nhưng lời bà nói dường như cũng có lý, nếu giờ tôi nằm viện mà chẳng có ai chăm sóc, e rằng đó sẽ là một chuyện rất đáng buồn. Nghĩ tới đây, tôi lại liếc nhìn Bạch Thi Hàn bên cạnh. Cô đang ngủ say, hơi thở khẽ khàng, khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng trông vô cùng mệt mỏi, ánh lên sự ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Có lẽ cô ấy đã không ngủ suốt đêm qua. Liên tưởng tới việc cô phải đi làm thêm ở quán trà sữa, cộng với tờ tiền mặt nhau nhĩ mà cô rút ra lúc trưa nay, hẳn là cô đang rất lo lắng về chuyện tiền bạc gần đây. Nhìn dáng vẻ yếu ớt đáng thương của cô, cảm giác khó chịu ban nãy trong lòng tôi cũng vơi đi nhiều. Tôi khẽ kéo chiếc chăn đắp lên phần lưng đang hở ra dưới chiếc váy của cô. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chưa đầy nửa tiếng sau, tôi nhận thấy bình truyền dịch gần hết và đang định gọi bác sĩ, thì điện thoại trong tay Bạch Thi Hàn đột ngột rung lên. Tôi liếc nhìn, trên màn hình điện thoại với giao diện đơn giản hiển thị hai chữ thay thuốc. Ngay sau đó, Bạch Thi Hàn tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng. Cô tắt báo thức ngay lập tức, dụi mắt, rồi chui ra khỏi chăn, nhẹ giọng hỏi tôi. Vệ Thanh, anh có thấy chỗ nào khó chịu không? Không, tôi đáp nhạt, thầm nghĩ cô quả là một học bá, ngay cả thời gian truyền dịch cũng tính toán chính xác đến vậy. Vậy anh có đói không? Cô vừa nói vừa nhấn nút gọi y tá bên giường, sau đó rót nước cho tôi. Cũng tạm, cảm ơn em, tôi mỉm cười. Cô mím môi cười lại nhưng không nói gì thêm. Hai phút sau, y tá bước vào tháo kim truyền cho tôi, hỏi han vài câu rồi kết luận tình trạng không có gì đáng lo ngại. Cô còn dặn rằng nếu thấy đói thì có thể ăn một chút, nhưng đừng ăn quá nhiều. Nghe y tá nói vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Thi Hàn cuối cùng cũng giãn ra. Đợi y tá rời đi, cô liền lấy khăn giấy đặt lên bàn cạnh tôi, rồi rót thêm một cốc nước để vào tầm tay tôi. Sau đó, cô đeo chiếc túi xách màu hồng lên vai, nhẹ nhàng nói. Vệ Thanh, vậy em về nhà nấu cơm cho anh nhé, anh có muốn ăn gì không? Tôi trầm ngâm một lúc, cô nén cơn đau đầu rồi khẽ lắc đầu. Bạch cô nương, em về nghỉ ngơi đi, ở đây một mình anh tự lo được, không cần em phải chăm sóc đâu. Nghe tôi nói vậy, cô nắm lấy dây đeo túi xách bằng hai tay, đôi mắt thoáng chút thất vọng. Ánh mắt ấy như nhìn một đứa trẻ không nghe lời. Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ bất lực. Cuối cùng, cô không nói gì, chỉ vén tóc ra sau tai rồi cúi đầu rời khỏi phòng bệnh. Dáng lưng của cô trông vội vàng nhưng lại mang theo cảm giác mơ hồ, bối rối. Trong khoảng thời gian đó, tôi ngồi nhìn ra khung cảnh lạ lẫm ngoài cửa sổ và lại chìm vào những suy tư. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận sâu sắc thế nào là sự cô đơn khi một mình nằm trong phòng bệnh. Ngay cả khi nghe thấy tiếng người ở giường bên cạnh được trò chuyện hay nhìn thấy có người đút cho họ một quả chuối, lòng tôi cũng dấy lên một nỗi cô đơn chua xót đến khó tả. Bệnh viện vào lúc gần 3 giờ sáng, ánh sáng trắng từ đèn khiến không gian lạnh lẽo và xa lạ. Tôi cũng chẳng rõ mình cứ trằn trọc không ngủ là vì đang đợi ai hay chỉ vì cảm giác lạ lẫm với môi trường này. Cầm điện thoại lên lướt qua cho đỡ buồn, tôi nhận ra trong lúc tôi bất tỉnh, ngoài Hồ Khuynh Khuynh, số của Trần Tiểu Tuyết cũng có mấy cuộc gọi nhỡ, chắc là do Hồ Khuynh Khuynh gọi thay. Gọi lại vào giờ này rõ ràng không phù hợp. Làm phiền Hồ Khuynh Khuynh thì không đáng kể, nhưng tôi lo Trần Tiểu Tuyết sẽ càng có ấn tượng xấu với tôi. Vì thế, tôi gửi cho cô ấy một tin nhắn, nhờ cô ngày mai giải thích với Hồ Khuynh Khuynh rằng tình trạng bệnh nhân không khả quan, nên tôi bận rộn không có thời gian nghe điện thoại. Nói vậy, chắc Khuynh Khuynh sẽ hiểu cho tôi. Gửi xong tin nhắn, tôi nằm nhìn trần nhà một lúc lâu, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến sáng hôm sau, khi tiếng ồn từ những người đến thăm bệnh nhân vang lên, tôi mới bị đánh thức. Mở mắt ra, tôi thấy ngay Bạch Thi Hàn đang ngồi bên cạnh. Cô ấy dường như vừa rửa mặt xong, trông tinh thần buổi sáng tươi mới và tràn đầy sức sống. Lúc này, cô đang gọt hoa quả. Nhìn sang chiếc tủ, tôi thấy cô đã quay lại một lần, mang theo một túi chuối, một túi táo, cùng những đồ dùng cá nhân mới tinh như kem đánh răng, bàn chải, chậu rửa mặt và khăn. Những thứ mà giường bệnh khác có, giờ tôi đều có đủ cả. Thấy tôi tỉnh lại, cô ngay lập tức đặt trái cây xuống và bước tới đỡ tôi. Tỉnh rồi à, thấy đỡ hơn chút nào chưa? Đỡ nhiều rồi, tôi đáp nhạt. Thực lòng, tôi không ngờ cô ấy sẽ quay lại. Hôm qua lúc cô rời đi với vẻ buồn bã, tôi còn nghĩ rằng lời nói của mình đã làm tổn thương cô. Nghe tôi nói vậy, khuôn mặt cô cuối cùng nở một nụ cười thật sự hạnh phúc. Cô đưa tôi nửa quả táo đã được gọt vỏ rất khéo léo. Vậy anh ăn chút trái cây trước đi, để tôi đi lấy nước rửa mặt cho anh. Nhìn nửa quả táo mà cô đưa, tôi bỗng sững người, trong đầu như bị ngắt mạch. Không rõ là tôi đang cảm động hay áy náy. Thấy tôi ngây ra, cô ừm một tiếng, khẽ đung đưa quả táo trước mặt tôi. Vệ Thanh, anh cầm lấy đi chứ. Tôi giật mình, lấy lại ý thức, đón lấy quả táo từ tay cô, khẽ nói lời cảm ơn. Cô mỉm cười, hai tay xoắn lại, sau đó vội vàng cầm chậu rửa mặt rời đi. Dáng vẻ của cô lúc nào cũng tất bật, như thể chẳng có thời gian để nghỉ ngơi. Tôi vừa cắn vài miếng táo, cô đã quay lại với một chậu nước. Cô đứng bên cạnh, cẩn thận vò khăn một lúc lâu. Đợi đến khi tôi ăn xong nửa quả táo, cô mới mang khăn tới chuẩn bị lau mặt cho tôi. Lúc đó, theo phản xạ, tôi đưa tay ra. Cô Bạch, tôi tự làm được. Cô chớp mắt nhìn tôi, rồi cuối cùng bất đắc dĩ đưa chiếc khăn vào tay tôi. Nhưng cô vẫn đứng đó, hai tay nắm lại, nghiêm túc nhìn tôi. Khi tôi bắt đầu lau, mới nhận ra việc này khó thế nào. Một nửa đầu tôi bị băng kín, còn bàn tay thì vụng về, chẳng thể lau sạch. Cuối cùng, Bạch Thi Hàn không nhịn được, che miệng cười khẽ. Cô lấy lại khăn từ tay tôi, tiếp tục tự tay lau mặt, lau cổ tôi, không bỏ sót chỗ nào. Chuyện này khiến tôi thấy hơi ngại, nhưng cô thì không có vẻ gì bận tâm. Lau mặt xong, cô mở hộp cơm mang theo. Bên trong là những món ăn còn nóng hổi, gồm cả cà rốt thái sợi, thịt xào tươi mới, thậm chí còn có thịt gà. Nhìn qua là biết, sau khi về nhà, cô đã ghé qua chợ mua thực phẩm. Rửa mặt còn có thể cố chấp một chút, thế nhưng đến việc ăn cơm thì tôi không thể cứng đầu được nữa. Cuối cùng, tôi cũng không khách sáo nữa, bảo Bạch Thi Hàn ngồi ở mép giường, từng thìa đút cho tôi ăn, giống như đang chăm sóc một đứa trẻ. Có lúc thức ăn bị rơi ra, cô ấy vội vàng lấy khăn giấy lau cho tôi, hết sức chu đáo. Trong cả căn phòng bệnh, ba chiếc giường còn lại đều có rất nhiều người thân bạn bè đến thăm, chỉ riêng giường của chúng tôi là có mỗi tôi và Bạch Thi Hàn. Cảnh tượng này khiến mọi người không khỏi khen ngợi. Họ bảo chúng tôi là một đôi vợ chồng trẻ rất ân ái, lại khen Bạch Thi Hàn vừa khéo léo lại tốt bụng. Lúc ấy, Bạch Thi Hàn ngượng ngùng đỏ mặt, không nói được lời nào, còn tôi thì cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng chẳng có cách nào khác. Giờ đây, ngoài Bạch Thi Hàn và Hồ Khuynh Khuynh, thì cũng chỉ có sư phụ và sư huynh mới có thể chăm sóc tôi trong bệnh viện, nhưng họ đều không có mặt. Còn Hồ Khuynh Khuynh, thôi đi, cô ấy vừa đến bệnh viện đã sợ không chăm sóc tôi được tốt, lại còn phải nghe người khác nói ra nói vào. Còn tên Lý Các Phương kia, là một tên bệnh nhân tâm thần loại A, càng không cần nói đến. Đúng lúc Bạch Thi Hàn đút cơm cho tôi xong, phòng bệnh lại có một nhóm y tá và bác sĩ vào kiểm tra tình hình của các bệnh nhân. Khi đến lượt tôi, bác sĩ nói rằng không có vấn đề gì lớn, hiện tại chỉ là chật khớp cổ tay và vết thương ngoài da, nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện. Thực ra tôi hiểu, ý của bác sĩ là nếu tôi muốn xuất viện thì có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Nhưng vì đã đóng tiền viện phí rồi thì cứ ở lại đây để tận hưởng, đến lúc ra viện lại bảo Bạch Thi Hàn đi nộp thêm một chút tiền thuốc men. Sau khi Bạch Thi Hàn đeo túi và đi theo bác sĩ ra ngoài, tôi vội lấy điện thoại gọi cho Lý Các Phương. Vừa mới nghe máy, Lý Các Phương đã than thở. Ơi, sư phụ, xin lỗi vì không thể tự mình đến chăm sóc ngài. Thằng chuột lừa đó, đạo thuật không ra gì, tối qua ở nhà tôi làm lễ đuổi ma cho em gái tôi. Kết quả, ma thì không đuổi được, em gái tôi lại bất tỉnh đến giờ chưa tỉnh lại, tôi vẫn đang canh ở đây đấy. Tốt, gửi 808 đến bệnh viện, chiều nay tôi đảm bảo em gái cậu tỉnh lại. Nói xong, tôi cúp máy. Chương 107, nhà Bạch gặp chuyện. Sau đó, tôi vẫn tiếp tục chờ đợi Bạch Thi Hàn quay lại, muốn hỏi cô ấy tổng cộng đã chi bao nhiêu tiền. Tất nhiên, ngoài tiền thuốc men cô đã ứng trước, bao gồm cả tiền taxi đi lại và các món đồ cô đã mua, tôi cũng tính cả vào, nhưng không phải để đưa tiền cho cô ấy cho qua chuyện. Tôi biết nếu đưa tiền cho cô ấy mà không có lý do, cô nhất định sẽ không nhận. Bạch Thi Hàn kiểu người này, cô ấy chỉ nhận những gì chắc chắn, đôi khi bạn nói một cách nhẹ nhàng thì cô ấy không nghe, nhưng nếu bạn tỏ ra kiên quyết, cô ấy lập tức không phản bác, mà nghe theo ngay. Nhưng tôi không ngờ, Đợi từ sáng đến giờ mà vẫn chưa thấy Bạch Thi Hàn trở lại. Tôi ngồi trong phòng bệnh, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cửa, từ sáng sớm lạnh lẽo cho đến giữa trưa nóng nực. Tôi muốn gọi điện cho cô ấy, nhưng lại sợ cô đang bận chuyện gì quan trọng, nếu gọi sẽ làm cô cảm thấy mình coi sự chăm sóc của cô là điều hiển nhiên, khiến cô cảm thấy không thoải mái. Khoảng 11 giờ rưỡi trưa, khi ánh nắng đã chiếu vào mặt tôi từ cửa sổ, thì cửa phòng bệnh cuối cùng cũng có người bước vào, là Lý Cát Phương. Hắn thở hổn hển chạy vào rồi nói: "Sư phụ, xin lỗi, tối qua tôi không ngủ được, trên đường gặp phải tai nạn đụng xe người ta, khó khăn lắm mới giải quyết xong rồi mới chạy đến đây." Nói xong, hắn chạy đến đưa cho tôi một xấp tiền, chính xác là 880 đồng, không thiếu một xu. Hắn lại nói với giọng ái ngại: "Cha tôi không tin ngài có thể cứu em gái tôi, số tiền này là tôi lấy danh dự cá nhân ra bảo đảm mới có thể lấy được. Ai mà biết cái lão già đó, ngày càng không ra sao rồi." Tôi đặt số tiền sang một bên, chậm rãi ngồi dậy từ giường bệnh, khuôn mặt lạnh lùng nói: "Từ bây giờ, lúc nào tôi chưa cho phép cậu mở miệng thì cứ im lặng cho tôi." "Hả?" Cậu ta gãi gãi sau đầu, ngơ ngác. "Sư phụ, lại có chuyện gì nữa đây?" "Có người không thích cậu, nghĩ đến việc cậu ta có vấn đề về thần kinh." Giọng điệu của tôi dịu lại một chút. "Cái gì? Ai dám không thích tôi? Sư phụ, ngài nói đi, tôi thề cắt ngay chỗ hiểm của hắn." Vừa nghe xong, cậu ta nổi đóa lên thật, mặt nghiêm túc tuyên bố. Tôi liếc nhìn mấy ông bà già nằm trên giường bệnh kế bên, lúc này đang nhìn Lý Cát Phương với vẻ bất lực. Cậu ta vừa vào đã la hét om sòm, nói năng thô lỗ, ai mà thích được. Trong tình huống này, tôi cũng chẳng tiện giải thích rằng cậu em này của tôi có vấn đề về đầu óc. Bất lực, tôi ngồi thẳng lại, vỗ vai Lý Cát Phương rồi bảo cậu ta lát nữa ra ngoài tìm giúp tôi một cây nạng. Nghĩ một chút, tôi hỏi thêm: "Cậu có thấy Bạch Thi Hàn đâu không?" Lý Cát Phương lắc đầu: "Sư phụ, con chưa gặp sư nương, nhưng có chuyện này con phải nói với ngài. Hôm qua ở quán trà sữa, có người đến tìm sư nương, nói công ty của cô ấy nợ 200 vạn, họ muốn cưỡng chế thi hành." Tôi cau mày: "Cậu chắc chứ?" "Sao lại không chắc được, con tận mắt nhìn thấy mà. Tên công ty là tập đoàn Bạch Thị, người đại diện pháp lý chính là sư nương." Lý Cát Phương nghiêm túc đáp. Tôi nhìn cậu ta vài giây, sau đó cúi đầu, lạnh mặt suy nghĩ. Một lúc sau, tôi nói: "Cậu lập tức dùng tất cả các mối quan hệ của mình giúp tôi điều tra chi tiết về tập đoàn Bạch Thị, cả tình hình hiện tại của nó." "Được thôi, sư phụ." Lý Cát Phương tuy không giỏi việc khác, nhưng điều tra thông tin kiểu này lại là sở trường. Cậu ta liền gọi cho một người tên là Trương Tổng. Dù điện thoại không bật loa ngoài, tôi đứng gần nên cũng nghe rõ. Theo lời ông Trương, khi thành lập, người đại diện pháp lý của tập đoàn Bạch Thị là Bạch Thi Hàn, nhưng tổng giám đốc luôn là một người tên Bạch Hoa. Nghe nói chủ tịch công ty đã ra nước ngoài lập nghiệp, nhiều năm không quay về. Tập đoàn Bạch Thị hoạt động không quá khởi sắc, nhưng cũng không đến mức tụt dốc. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là vài ngày trước, rất nhiều dự án hợp tác với tập đoàn Bạch Thị đột ngột bị hủy bỏ. Cuối cùng, Bạch Hoa ôm một khoản tiền lớn bỏ trốn, khiến công ty tuyên bố phá sản. Nghe đến đây, lông mày tôi nhíu chặt, nếu như vậy, hẳn là sau chuyện ở nhà hàng Phong Nguyệt, Trương Hạo không xử lý được Hồ Khuynh Đình, liền chút giận lên Bạch Hoa. Kẻ vô liêm sỉ đó lại ôm tiền bỏ chạy, đẩy đống rắc rối còn lại cho Bạch Thi Hàn. Tôi đã lường trước Trương Hạo sẽ gây khó dễ cho Bạch Hoa, nhưng không ngờ tập đoàn Bạch Thị lại được thành lập dưới danh nghĩa của Bạch Thi Hàn. Càng không thể ngờ, Bạch Hoa lại dám bỏ mặc em gái ruột của mình, để cô gánh hết hậu quả. Quả nhiên, hắn đúng là một kẻ cầm thú. Sau khi cúp máy, Lý Cát Phương lặp lại những gì vừa nghe, còn bổ sung thêm: "Sư phụ, trước đây tập đoàn Bạch Thị vốn hợp tác với nhà con, nhưng lại bị tên khốn Trương Hạo lôi kéo độc quyền. Lúc ấy bố con tức lắm, nếu biết đó là công ty của sư nương, con đã sớm bảo bố con hỗ trợ thêm rồi." "Cưỡng chế thi hành là sao? Có phải đi tù không?" Tôi nhìn Lý Cát Phương hỏi. "Ừm, nếu nghiêm trọng thì là vậy, nhưng công ty mới phá sản vài ngày thôi. Con đoán cùng lắm là chủ nợ cử người tới dọa sư nương. Cưỡng chế thi hành cũng phải 2-3 năm không trả được nợ thì tòa án mới can thiệp." Lý Cát Phương vừa nói vừa gãi đầu. 2 triệu, tôi hít một hơi thật sâu, nhìn đống trái cây và đồ dùng sinh hoạt mới mua trên kệ, không khỏi nhíu mày. Không lạ gì khi dạo gần đây Bạch Thi Hàn trông mệt mỏi như vậy. 2 triệu, nếu mỗi lần tôi chỉ kiếm được 880, thì phải làm đến bao giờ mới đủ đây? Do dự một lúc, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Thi Hàn, nhưng gọi mấy lần đều không ai bắt máy. Cuối cùng, tôi lạnh mặt nhắn cho cô ấy một tin. Thả người ngay lập tức, tiền tôi sẽ đưa đủ trong vòng 5 ngày. Nhưng nếu các người làm tổn hại đến cô ấy, thì dù có 20 triệu cũng không mua lại được mạng sống của các người đâu. Quả nhiên, tin nhắn vừa gửi đi không bao lâu, một cuộc gọi từ số của Bạch Thi Hàn gọi đến. Đầu dây bên kia là giọng một gã đàn ông. "Mày là ai?" "Tao là ai? Mày là ai trước đã?" tôi lạnh lùng đáp. "Tao là ai? Tao là người của nhà họ Hoàng ở Đông Bắc. Cái nhà họ Bạch ở Thanh Khâu nợ tiền nhà tao rồi chạy. Thế nào, mày nhắn tin dọa tao là muốn gì hả?" Gã đàn ông cố ý phô giọng Đông Bắc giả tạo, ngữ điệu vô cùng ngang ngược. "Nhà họ Hoàng ở Đông Bắc, vậy là người của Hoàng Bì Tử, họ Chồn, rồi." Tôi thầm nghĩ những tiên gia này mở công ty kinh doanh trong thành phố, chắc cũng là nhờ người đi trước để lại tiếng tăm. Đã là người của tiên gia, thì tôi có thể yên tâm phần nào. Hạ giọng, tôi bình tĩnh nói. "Thả Bạch Thi Hàn ra, công ty nợ tiền trả tiền thì cũng phải có quy trình, tự tiện bắt người trong bệnh viện như vậy không ổn chút nào." "Tao mặc kệ, số tiền đó, ngày trước là tao bị thằng Bạch Hoa lừa, tự ý phê duyệt từ công ty cho nó vay. Bây giờ nó chạy mất, gọi điện cho bố nó, Bố nó cũng mặc kệ, rõ ràng là muốn quỵt. Cứ thế này, cấp trên không khai trừ tao mới lạ. Mày nói xem tiền có trả nổi không? Không trả được thì tao chỉ còn cách bán con bé đó thôi. Với nhan sắc của nó, tìm một khách lớn, một đêm ít cũng kiếm 1.800-1.900, chẳng mấy mà trả hết nợ. Nghe đến đây, tôi giận đến sôi máu, nhưng khi định phản bác, lại nhìn quanh phòng bệnh thấy mấy bệnh nhân và người nhà đang nhìn mình chăm chú. Nghĩ đến việc nhà họ Hoàng là một gia tộc lớn, tôi đoán kẻ này chắc chỉ là tay sai có chút liên quan đến công ty và gia tộc. Kiềm chế cơn giận, tôi lạnh lùng nói: "Thả người ra trước, trong 5 ngày tôi sẽ trả đủ số tiền cho các người." 5 ngày? Gã cười nhạt, giọng đầy mỉa mai: "Ha ha, mày tưởng tao là bảo vệ chắc, có thể ngồi gác trên ghế đợi mày đủ 5 ngày. Vậy mày muốn thế nào?" Tôi cố gắng giữ bình tĩnh hỏi. Gã đàn ông tỏ ra mất kiên nhẫn, đáp cộc lốc: "2 ngày, có trả được thì trả, không trả được thì thôi. Tao là người được nhà họ Hoàng chống lưng, nói cho mày rõ, đừng có dọa tao. Anh em tao đang thèm khát lắm rồi, 2 triệu không phải quá nhiều, nhưng cũng không ít. Nếu bọn tao bực mình, không cần tiền, chỉ cần hả giận thôi, thì đến lúc đó, mày hối hận cũng chẳng kịp đâu." Nói xong, gã liền cúp máy. Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lý Các Phương ở bên cạnh mặt đỏ bừng vì giận, móc điện thoại ra nói sẽ gọi ngay cho giám đốc Trường, hỏi xem công ty nào đã vay tiền từ tập đoàn nhà họ Bạch, hôm nay nhất định phải xử lý tên này. Tôi hít một hơi thật sâu, bảo cậu ta bình tĩnh lại. Nhìn quanh phòng bệnh, thấy những bệnh nhân và người thăm bệnh vẫn đang chăm chú dõi theo, tôi quyết định nhờ Lý Các Phương đỡ mình ra khỏi phòng, việc xuất viện cứ để sau. Đến tầng 1, tôi vào phòng bảo vệ, nhờ họ trích xuất camera an ninh để xác định hình dạng của những kẻ đã bắt Bạch Thi Hàn. Tôi lo rằng, cái cớ 2 triệu chỉ là màn ngụy trang, mục tiêu thực sự của bọn chúng là Bạch Thi Hàn. Trong tình huống này, nếu manh động, rất có thể chúng sẽ thực sự làm điều gì đó quá đáng. Ban đầu, bảo vệ không có ý định để ý đến chúng tôi, nhưng khi Lý Các Phương tức giận, hắn gọi ngay cho giám đốc bệnh viện. Ngay lập tức, tôi nghe thấy bảo vệ bị mắng xối xả qua điện thoại, giống như bị sét đánh. Đến lúc đó, tôi mới phát hiện ra, hóa ra bệnh viện này là do gia đình Lý Các Phương đầu tư, hắn là một cổ đông lớn. Sau đó, bảo vệ cúi đầu xin lỗi chúng tôi, vội vã mở lại camera giám sát vào lúc sáng sớm, khi Bạch Thi Hàn xuống tầng. Không ngoài dự đoán, trên video, chỉ thấy bóng dáng của Bạch Thi Hàn đang lặng lẽ cầm chiếc túi xách nhỏ, đến quầy thu phí chuẩn bị thanh toán. Nhưng khi đơn đã được chuẩn bị xong, khoảng 5-6 người đàn ông mặc vest bước vào. Đám người này không phải là dạng vừa, từ khí chất của họ có thể nhận ra, ít nhất có 2 người là kẻ nguy hiểm. Họ lấy điện thoại của Bạch Thi Hàn đặt trên quầy, rồi trực tiếp khống chế cô đưa ra ngoài, lên một chiếc xe hơi đen. Nhìn cảnh này, Lý Các Phương như nhớ ra điều gì, gãi đầu nói với tôi: "Ôi giời ơi, sư phụ, cái này hình như là xe của tập đoàn Hoàng Thị, đúng là không sai rồi. Mẹ kiếp, tôi nhớ không nhầm thì nó có quan hệ rất lớn với công ty của cha tôi." Tôi một chân một cẳng đi đến ngồi xuống ghế. "Anh đi lấy cho tôi một cây nặng đi." "Được rồi, sư phụ đừng lo, việc này tôi biết phải làm sao, tìm ai cũng không bằng tìm tôi đâu." Lý Các Phương tự tin vỗ ngực, rồi quay người đi khỏi phòng bảo vệ. Tôi cúi đầu lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Trần Bắc Kiếm, bảo anh ấy sau khi đưa sư phụ về nhà, nhất định phải đến gặp tôi. Tôi lo thằng đó không chịu nổi cô đơn, lại đi tiêu xài vài ngày, khiến việc của tôi bị trì hoãn. Bây giờ, chân trái và đầu tôi bị thương, tay trái lại bị chật khớp, trong 3-4 ngày tới sẽ rất khó khăn trong việc di chuyển, tôi thật sự cần sự giúp đỡ của anh ấy. Không lâu sau, Trần Bắc Kiếm trả lời tin nhắn, nói không vấn đề gì. Anh ấy còn nói Hồ Khuynh Khuynh vẫn lo lắng cho tôi, sợ tôi ăn không ngon ngủ không yên, lại sợ có chuyện xảy ra, cô ấy định quay lại tìm tôi. Tuy nhiên, vì tôi đã ổn và họ biết tôi có thực lực, nên đã yên tâm trấn an cô ấy. Tôi đáp lại một câu cảm ơn, rồi tiếp tục gửi tin nhắn cho số của Bạch Thi Hàn, nói rằng trong vòng 2 ngày nữa, 2 triệu nhất định sẽ được chuyển khoản, nhưng các người phải thả ngay Bạch Thi Hàn ra và xóa hết lịch sử tin nhắn và cuộc gọi giữa tôi và các người. Không lâu sau, người kia trả lời lại hỏi tôi là ai. Lúc đó tôi không trả lời, đợi Lý Các Phương mang nặng vào rồi mới nói, liệu 2 triệu này có giúp tôi giải quyết được chuyện không? Lý Các Phương vừa nghe tôi nhắc đến tiền, lập tức gãi đầu, có vẻ khó xử. À, sư phụ, tôi chỉ mới nói chuyện nặng thôi, tìm ai cũng không bằng tìm tôi. Hay, thôi để chúng ta nói về việc xử lý cái đám nhỏ Hoàng Thị đi, chuyện tiền bạc thì sư phụ cũng biết rồi đấy, gần đây tôi phải nhờ học trò mời khách uống nước ép dưa hấu mà còn chưa đủ tiền kìa. Nếu tôi chữa khỏi cho em gái cậu, cha cậu có chịu bỏ ra số tiền này không? Tôi hỏi nghiêm túc. Ôi sư phụ, cha tôi là cái lão keo kiệt, 2 triệu thì chắc chắn không chịu đâu, cao lắm thì cho 30-40 triệu. Bởi vì ông nội tôi nói em gái tôi chẳng qua là chuyện nhỏ, nếu Chu Lửa không làm được, ông ấy còn có thể mời bạn bè ở xa tới giúp. Hừ, không biết tại sao, chỉ vì ngài là sư phụ của tôi, hai lão già đó không tin tưởng ngài đâu. Lý Các Phương vừa nói vừa tỏ vẻ bất lực. Nghe những lời này, một phần nghi ngờ trong tôi đã được xác nhận, tôi tiếp tục hỏi. Trước đó cậu nói, nếu chữa khỏi em gái cậu sẽ khôi phục tài chính, đúng không? Ha ha, tất nhiên rồi, nhưng sư phụ đừng trông mong đệ tử đưa ngài 2 triệu đấy nhé. 2 triệu nghe thì dễ, chứ thực tế kiếm đâu ra gần ấy tiền. Bố con mua cái xe mấy nghìn chiếc cũng phải tích cóp suốt hơn 10 năm đấy. Tên nhóc này thường ngày làm việc khá thật thà, nhưng cứ nhắc đến tiền là lập tức hiện rõ vẻ keo kiệt. Tôi không để tâm lời cậu ta nói, chỉ suy nghĩ một lát rồi nói. Được rồi, vậy quyết định thế đi, bây giờ tới nhà cậu, trên đường nhớ bảo người của công ty cậu gây áp lực lên tập đoàn Hoàng Thị, bắt họ thả người. Lý Các Phương gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác, cậu ta đi theo tôi ra ngoài, thỉnh thoảng định hỏi điều gì nhưng rồi lại nuốt vào. Mãi đến khi cả hai lên chiếc xe cũ kỹ của cậu ta, lúc chuẩn bị nổ máy, cậu ta mới quay lại, mặt đầy vẻ khó hiểu hỏi. Sư phụ, lúc nãy con nói là đệ tử không có nhiều tiền như vậy, còn ngài bảo quyết định cái gì cơ? Không có gì, đi đi, tôi lạnh mặt đáp. À, vâng, cậu ta như hòa thượng gãi đầu gãi tai, ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cậu liếc nhìn tôi ba, bốn lần, rồi mới chịu khởi động xe. Chiếc xe vốn đã cũ nát, hôm nay lại bị va quệt thêm, rung lắc kêu cọt kẹt khi lăn bánh ra khỏi bệnh viện, hướng về nhà cậu ta. Đi được nửa đường, tôi hỏi. Phải rồi, cậu nói cậu khôi phục kinh tế, nghĩa là khôi phục được bao nhiêu? Kinh tế gì đâu, cũng chỉ khoảng 10.000 một tháng tiền sinh hoạt phí thôi, nhưng cái đó không quan trọng. Quan trọng là sau này đệ tử sẽ có thể lái chiếc Lamborghini Urus của mình để đưa đón sư phụ đi học và về nhà. Để con nói cho ngài nghe, sư phụ, chiếc xe đó tuy không oai phong bằng LaFerrari của bố con, nhưng ở tỉnh lỵ nhỏ bé này, chạy một vòng ngoài đường thì đảm bảo bao cô gái sẽ liếc nhìn ngài nhiều lần đấy. Cậu ta nói rồi cười hề hề. Tôi ồ một tiếng, không đáp lời, chỉ bảo cậu mau gọi điện cho người bên công ty bố cậu, yêu cầu tập đoàn Hoàng Thị thả người, và tuyệt đối không được nói là ai chỉ đạo. Nói xong, tôi cúi đầu tra cứu về chiếc xe cậu ta nhắc tới. Không ngờ chiếc rẻ nhất cũng lên tới 2,9 triệu. Nhân tiện, tôi tìm hiểu thêm về bệnh tâm thần cấp độ 1 thực sự nghĩa là gì. Đọc xong, tôi vỡ lẽ, hóa ra bệnh tâm thần được chia thành 5 cấp. Nói đơn giản, cấp 1 là kiểu người hay nói bậy, chửi mắng lung tung, đúng là hợp với tình trạng của Lý Các Phương. Cấp 2 và cấp 3 thì một loại sẽ đập phá đồ đạc trong nhà, loại kia có thể gây thiệt hại tài sản công, nhưng cả hai vẫn có thể khuyên can được. Đến cấp 4 và cấp 5 thì nguy hiểm hơn, thường xuyên phá hoại tài sản công cộng, thậm chí mang theo hung khí làm hại người khác. Những người này hầu hết đều bị quản lý chặt chẽ trong bệnh viện tâm thần. Tính ra, bệnh tâm thần cấp 1 như của Lý Các Phương thực ra không khác người thường là mấy, có thể coi là tâm lý bất ổn, nhưng đầu óc vẫn rất minh mẫn. Cậu ta làm việc cũng nhanh nhẹn, nghe tôi dặn dò xong, cậu lập tức gọi cho ông Trương, một người làm việc tại công ty của bố cậu. Tất cả đều được thực hiện đúng như tôi yêu cầu. Chưa đầy 20 phút sau, ông Trương gọi lại, nói rằng mọi việc đã xong xuôi. Ông cũng xác nhận tập đoàn Hoàng Thị không hề thuộc sở hữu của nhà họ Hoàng ở Đông Bắc, chỉ là một chi nhánh nhỏ do một người họ hàng xa của họ quản lý. Thực chất, tập đoàn Hoàng Thị chỉ là một cái vỏ bọc, hoàn toàn không phải đối thủ của tập đoàn Lý Thị, chẳng khác nào con kiến trước voi. Tuy rằng nợ thì phải trả là lẽ đương nhiên, nhưng hiện tại người phụ trách tập đoàn nhà họ Bạch đã bỏ trốn, thậm chí đã bị tòa tuyên án. Sau 15 ngày, tập đoàn nhà họ Hoàng có thể yêu cầu cưỡng chế thi hành án. Đến lúc đó, Bạch Thi Hàn chỉ có vài lựa chọn, một là từ bỏ cuộc sống trong thành phố của con người, giống như anh trai cô ấy, suốt ngày chạy trốn khỏi sự truy đuổi và đe dọa của chủ nợ, hai là chấp nhận luật lệ, bước vào nhà tù. Tất nhiên, nếu liều lĩnh, cô ấy có thể dùng yêu thuật để kiếm tiền bất chính trả nợ, nhưng cái giá phải trả chẳng khác nào đánh đổi mạng sống. Các tiên gia khi hòa nhập vào cuộc sống con người không chỉ bị các môn phái lớn như Mao Sơn giám sát, mà ngay cả những tiên gia khởi nguồn như Ngũ Đại Tiên vùng Đông Bắc cũng sẽ không dung thứ nếu phát hiện đồng loại phá hoại quy tắc. Gốc rễ của quy tắc này rất khó truy ngược, nhưng ít nhất chúng không hoàn hảo. Điều đó đồng nghĩa với việc, sau khi Bạch Hoa và cha của hắn bỏ trốn, đối phương hoàn toàn có lý do để xử lý Bạch Thi Hàn. Ban đầu, tôi nghĩ có thể dựa vào nhà họ Lý của Lý Các Phương. Tên này nhà giàu, chỉ cần khéo léo thuyết phục, chắc cũng có cách giúp tôi giải quyết chuyện này. Nhưng khi lên mạng tra cứu, tôi mới biết, hóa ra tập đoàn nhà họ Lý không hoàn toàn thuộc về gia đình họ. Họ chỉ nắm giữ phần lớn cổ phần mà thôi. Hơn nữa, việc kiểm soát tiền mặt ở đó rất nghiêm ngặt, không phải cứ muốn lấy ra là lấy được, mà cần phải bán cổ phần. Mặc dù gia đình Lý Các Phương cũng khá có tiềm lực, nhưng để họ bỏ ra 2 triệu ngay lập tức giúp một người xa lạ chỉ mới quen con trai họ 2 ngày thì đúng là không tưởng. Đừng nói tôi là đạo sĩ mặc áo bào tím, cho dù tôi có là Phật Như Lai đi chăng nữa, họ cũng chưa chắc đồng ý. Đúng là người ta thường nói, người không vì mình, trời tru đất diệt. Bệnh của Lý Sở Sở, em gái Lý Các Phương, cùng lắm cũng chỉ cần mời một đạo sĩ vài vạn là giải quyết được, chẳng hạn như sư phụ tôi. Còn việc tôi hy vọng kiếm được khoản tiền lớn, quả thực chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Suốt dọc đường, tôi chìm vào suy nghĩ về kế hoạch kiếm tiền của mình. Rất nhanh, tôi đã đến nhà của Lý Các Phương. Đúng lúc này, điện thoại của tôi đổ chuông, là Bạch Thi Hàn gọi. Chắc hẳn cô ấy thấy tôi không ở bệnh viện, nên lo lắng nghĩ tôi gặp chuyện gì. Giọng cô ấy còn hơi thở dốc. Vệ Thanh, anh đi đâu rồi? À, tôi ra ngoài làm chút việc. Còn cô thì sao? Sao lại rời đi mà không nói một tiếng? Tôi giả vờ như không biết gì, hỏi lại. Xin lỗi, tôi vừa nhớ ra ở nhà có nấu sẵn canh sườn cho anh, nên quay về lấy. Giọng cô ấy nhỏ dần. Không sao, cô cứ về nghỉ ngơi đi. À, tôi có việc. Cúp máy trước nhé, tôi nói xong liền nhanh chóng dập máy. Lý Các Phương đứng bên cạnh, khó hiểu hỏi tôi. Sư phụ, tại sao không cho sư nương biết là người đã giúp cô ấy? Tôi chống gậy, chậm rãi mở cửa xe bước xuống, nghĩ bụng, chuyện này không đơn giản như vậy. Thứ nhất, với tính cách của Bạch Thi Hàn, nếu biết tôi giúp cô ấy một việc lớn như vậy, cô ấy sẽ cảm thấy mình nợ tôi suốt đời. Thứ hai, trong cấm kinh của Mao Sơn có câu, khiêm tốn sẽ thành đại khí, kiêu ngạo sẽ gây họa. Câu này không chỉ ám chỉ việc kiêu ngạo dễ bị người khác nhắm tới, mà còn liên quan đến vận mệnh của người tu đạo. chẳng hạn như ngũ tệ tam khuyết, năm điều bất lợi, ba điều thiếu sót. Nếu số mệnh của một người thiếu tài vận, thì số tiền 2 triệu không phải thứ mà mệnh cách này có thể gánh vác được. Nếu nhất định phải tham gia vào một khoản tiền lớn như vậy, thì cần có những biện pháp che mắt trời, chẳng hạn tiền không qua tay trực tiếp. Nếu không, vận mệnh sẽ không chịu nổi, nhẹ thì gặp nhiều trắc trở, khó đạt được cái kết tốt đẹp, nặng thì bệnh nặng một trận rồi xuống gặp tổ sư gia. Thật ra, ban đầu sư phụ và Trần Bắc Kiếm cũng không hiểu rõ tôi, nghĩ tôi là kẻ nhát gan, sợ chết. Vì thế, trong chuyện ngũ tệ tam khuyết, họ cũng giấu tôi một số sự thật. Đến giờ tôi mới biết, dù anh có là đạo thể trời sinh hay dương cốt trời ban, thậm chí là thái thượng lão quân tái thế, thì một khi đã dính đến âm dương thuật, sớm muộn gì cũng sẽ bị ngũ tệ tam khuyết bám theo. Tôi cảm thấy rằng những chuyện như cô đơn, cuộc sống nghèo khổ gì đó, tôi thật sự không thiếu. Dường như thiếu tiền trong số phận của tôi đã trở thành điều không thể thay đổi. Thấy tôi không giải thích, Lý Các Phương cũng không hỏi thêm gì, nhanh chóng dẫn tôi vào phòng khách nhà hắn. Lúc này, trong phòng rất náo nhiệt, không chỉ có Chu Tự Tu mặt mày ủ rũ, mà còn có mấy lão đạo sĩ mặc áo vàng, có vẻ là những người mà hắn mời đến giúp đỡ. Họ đang thảo luận chuyện gì đó, còn Lý Các Phương và ông nội hắn ngồi im lặng, sắc mặt nghiêm nghị, rõ ràng là rất thất vọng về Chu Tự Tu. Chương 109, lở loét âm dương. Đúng lúc này, mấy lão đạo sĩ mặc áo vàng thở dài, lắc đầu, bước về phía cửa. Người đi cuối cùng còn chắp tay xin lỗi Chu Tự Tu, người mặc khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. "Chao ôi, Chu đạo trưởng, xin lỗi chúng tôi, học vấn chưa sâu, thật sự không thể giúp đỡ gì được. Đạo trưởng vẫn nên mau chóng đi Mao Sơn, mời một vị đạo trưởng chân chính xuống giải quyết giúp, chúng tôi xin cáo từ." "Không sao, cảm ơn các vị rồi." Chu Tự Tu lắc đầu bất lực, nhưng cũng không có ý tiễn biệt, rất nhanh, mấy lão đạo sĩ trong trang phục vàng đi qua bên cạnh chúng tôi, giống như không hề thấy gì, thậm chí không nhìn lấy một cái, chỉ trong chốc lát, phòng khách biệt thự chỉ còn lại 4 người chúng tôi. Ban đầu, Chu Tự Tu không nhận ra tôi, nhưng khi nhìn kỹ một chút, như thể nắm được cây rơm cứu mạng, ông ta chắp tay đi về phía tôi. "Thiên sư, cuối cùng ngài cũng tới rồi, tôi gặp đại họa, mong thiên sư cứu giúp." Thấy Chu Tự Tu chắp tay cầu cứu tôi, hai người trong gia đình Lý Các Phương, vốn ngồi im lặng với vẻ mặt không chút cảm xúc, cũng bất ngờ nhìn về phía tôi, ánh mắt đầy kinh ngạc. Sau đó, cả hai đều đứng dậy, nhìn Lý Các Phương và Chu Tự Tu, trong mắt như thấy một giấc mơ. "Tôi đã nói cậu không được, cậu cứ khăng khăng đi những đường vòng không cần thiết, chậc, cậu là một tên lừa đảo già rồi, giờ mới biết cầu xin sư phụ tôi." Lý Các Phương trợn mắt nhìn Chu Tự Tu, rồi lại nói với ông nội và cha hắn, "Cha, ông nội, tôi đã nói cái gì? Ông Chu lừa đảo này trước mặt sư phụ tôi, chẳng là gì cả, thế mà hai người còn không tin." "Ta nói này, Các Phương, ông nội chẳng phải đang mơ đấy chứ, bạn học của con trẻ như thế này, lại là một đạo sĩ, thật khiến ông không thể tin được. Liệu có thể lợi hại hơn Chu đạo trưởng không?" Lý lão đầu lắc đầu nói, "Con gái của con càng lúc càng nghiêm trọng rồi, nếu tiếp tục như vậy, không chừng. Tôi và cha con đang bàn đi Mao Sơn mời người." "Lý lão, không cần đi Mao Sơn đâu, phái chính thống Mao Sơn có nhiều quy tắc lắm, với gia đình có linh hồn trẻ con như các ông, họ chắc chắn sẽ không ra tay đâu. Người trước mặt này là thiên sư cấp, nếu không tin cháu, thì lời của Chu Tự Tu tôi còn không đủ sao?" Chu Tự Tu thấy tôi không phản ứng, vội vàng quay lại nghiêm túc nói với ông nội của Lý Các Phương. "Ôi, ý Chu đạo trưởng là, tôi, Lý lão, thật sự có mắt như mù à?" Lý lão đầu nghe Chu Tự Tu nói vậy, lập tức như tội nhân nhìn tôi với vẻ mặt xin lỗi, rồi bước đến trước mặt tôi như thể đang nhìn thấy bảo vật. Nhưng khi ông ta chuẩn bị mở miệng, tôi đã kịp ngắt lời. "Lý ông nội, không cần nói nhiều, chuyện của cháu gái ông, tôi đã nhận tiền rồi, chắc chắn sẽ giải quyết." Chu Tự Tu vội vàng cười tươi nói với tôi. "Hay hay, lúc đầu thấy thiên sư đi vội, tôi còn tưởng ngài có việc gấp phải làm, cho nên... Ôi, tôi định mở đàn để đuổi đi tà ma cho xong chuyện, không ngờ mọi thứ lại phức tạp như vậy, lòng tôi thật sự rất áy náy. Từ nay về sau, có lẽ tôi sẽ về quê học lại, không nhận việc nữa, xin thiên sư trách phạt." Trong lòng tôi thầm nghĩ, phạt cậu thì được gì chứ? Ban đầu tôi còn định dựa vào cậu để câu giờ, nhưng không ngờ trên đường lại gặp tai nạn, rồi chuyện của Bạch Thi Hàn xảy ra liên tiếp. Hết việc này đến việc khác dồn tới, một người không thể nào gánh nổi. Tôi cúi đầu, không nói thêm gì, chỉ ra hiệu cho Lý Các Phương dẫn tôi lên lầu. Lập tức, ông cụ nhà họ Lý và Chu Tự Tuân vội đi theo sau tôi, tay khoanh lại, thái độ có phần cung kính. Ngay cả bố của Lý Các Phương, người vốn giữ vẻ mặt nghiêm nghị khi đánh giá con cháu, giờ cũng thay đổi sắc mặt, tươi cười chạy tới bắt chuyện, hỏi tôi thuộc môn phái nào, hiện đã đạt tới cảnh giới nào. Có vẻ như ông ta không tin tưởng con trai mình lắm, nên đang thử thăm dò tôi lần cuối. Tôi chẳng buồn để ý đến ông ta, số tiền 880 đồng phí ra tay là theo quy định của tổ sư gia mà sư phụ đã đặt ra, nhận tiền thì làm việc là lẽ đương nhiên. Về chuyện công ty của Bạch Thi Hàn nợ 2 triệu, tôi đã có cách giải quyết. Hiện giờ, ưu tiên hàng đầu là chữa bệnh cho Lý Sở Sở, rồi điều tra kẻ đứng sau mọi chuyện. Trong đầu đầy rẫy những suy nghĩ, tôi chẳng đáp lời, khiến bầu không khí trở nên ngượng ngập. Cuối cùng, mọi người cũng im lặng, không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, chúng tôi tới phòng ngủ của Lý Sở Sở trên tầng 3. Trên cửa phòng dán vài lá bùa vàng đã cháy một nửa, không khí âm u bao trùm. Bước vào trong, tôi thấy Lý Sở Sở nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt vốn thanh tú giờ đây vàng vọt, giữa trán thoáng hiện một luồng khí đen. Cầm cây nặng, tôi di chuyển có phần bất tiện. Lạnh mặt quan sát một lượt, Tôi quay sang nói với Lý Các Phương, đẩy em gái cậu nằm sấp xuống, kéo váy ra để tôi xem vết lở. Dạ được, sư phụ, ngài ra tay rồi thì đệ tử đây yên tâm rồi. Lý Các Phương không chút chần chừ, lập tức làm theo lời tôi. Đến mức này rồi, chẳng ai còn để ý đến chuyện nam nữ tiếp xúc gì nữa. Tôi nhìn cậu ta đỡ Lý Sở Sở lật người nằm sấp, kéo váy cô ấy lên. Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ta xót xa. Làn da trắng trẻo mịn màng giờ đây nổi hai cái nhọt mưng mủ, tím tái, to cỡ ngón cái. Tôi bước tới bên giường, đưa tay nhẹ nhàng bóp thử một cái. Ngay lập tức cảm nhận được sự cứng rắn như đá. Sau đó, tôi buông tay, bảo Lý Các Phương kéo váy đáp lại. Trong lòng thầm trách, mình chỉ vắng mặt vài ngày mà Chu Tự Tuân đã làm cho tà khí của con quỷ này tăng lên gấp đôi, khiến bệnh tình của cô bé nặng thêm một nửa. Hai vết lở trên người cô bé được gọi là âm dương nhọt, chỉ xuất hiện khi phần mộ tổ tiên gặp vấn đề nghiêm trọng. Ban đầu, chúng chỉ khiến người bệnh hơi đau nhức, da thịt cứng lại, đi kèm với triệu chứng mệt mỏi, suy giảm trí nhớ. Đến giai đoạn 2, vết nhọt sẽ chuyển tím xanh, người bệnh sẽ không thể đi lại, phải ngồi xe lăn. Hiện tại, bệnh đã bước vào giai đoạn mưng mủ, cực kỳ nguy hiểm. Nếu không chữa trị kịp thời, khi cây cỏ quanh phần mộ tổ tiên héo úa, cơ thể bệnh nhân sẽ bị hoại tử từ vết lở, lan ra toàn thân và tử vong. Thời gian tối đa chỉ còn khoảng 1 tháng rưỡi, dù là thần tiên cũng không cứu được. Sư phụ, ngài xem rồi, cũng sợ rồi, vậy bây giờ phải làm sao đây? Lý Các Phương quay đầu nhìn tôi, lo lắng hỏi. Đi, tới phía sau mộ bà nội cậu xem có hai cái vũng nước nào không. Đào xuống dưới kiểm tra, nếu đất bên trong vừa nhão vừa bốc mùi, hãy thay toàn bộ bằng đất vàng, lấp lại cho phẳng. Làm xong thì quay lại gặp tôi bình thản nói. Dạ được, sư phụ đúng là cao thủ, chỉ cần nhìn một cái, sờ một chút là đã biết cách giải quyết. Nói xong, cậu ta giơ ngón tay cái, vẻ mặt đầy khâm phục. Tôi thật sự sợ cậu ta không kiểm soát được mà chọc ngón tay vào mũi tôi, liền dùng nặng đập nhẹ lên đùi cậu một cái. Đừng nói nhảm nữa, mau đi đi, chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Lý Các Phương xoa xoa đùi, liếc mắt lườm Chu Tự Tu với vẻ mặt đầy thắc mắc rồi vội vàng chạy ra ngoài. Vừa thấy cậu ta đi khỏi, Chu Tự Tu đã chắp tay cười với tôi, nói: "Thiên sư, đây lại là thuật phong thủy cao minh nào nữa vậy?" Lão hủ nghĩ đi nghĩ lại, thấy đúng là rất tinh tế. Tôi thầm nghĩ, nếu có thể nói cho ông biết thì tôi học cấm kinh Mao Sơn làm gì. Chống gậy nhìn ra ánh nắng gay gắt bên ngoài, tôi nhàn nhạt nói: "Nếu không có gì bất ngờ, lát nữa cô bé Sở Sở sẽ tỉnh lại. Các ông chuẩn bị một chiếc quan tài sơn đỏ, đặt cô bé vào trong đó, dùng vải đỏ thay nắp đậy, rồi mang đến trước mộ của bà nội cô bé. Nhớ kỹ, không được để cô ấy bị ánh sáng mặt trời chiếu vào. Ngoài ra, dựng một căn lều để tôi nghỉ ngơi và một mái che để bảo vệ quan tài khỏi nắng mưa. Những người tuổi Tuất, Dậu thì không được đến gần." Ông nội của Lý Các Phương và cha của cậu ấy nghe vậy đều hơi chần chừ, nhưng cuối cùng ông nội của cậu ta vẫn vội vàng bảo cha cậu ta đi làm ngay. Dù sao ông cụ cũng là một bán âm dương, hiểu đôi chút về những chuyện như thế này, nên càng nghe càng tin tưởng tôi. Trước khi đi, cha của Lý Các Phương còn đưa cho tôi 2 gói thuốc lá loại tốt, bảo tôi cứ tạm ngồi nghỉ ở đây, mọi thứ sẽ được chuẩn bị xong rất nhanh. Sau khi ông ta rời đi, Chu Tự Tu lại không kiềm được mà hỏi: "Thiên sư, đây là pháp gì vậy? Lão hủ xưa nay chưa từng nghe qua hay thấy qua." Vừa nói, ông ta vừa nhanh tay kéo ghế cho tôi ngồi, nhẹ nhàng đỡ tôi xuống. Thấy ông ta nhiệt tình như vậy, tôi chỉ mỉm cười nói: "Mấy loại đạo thuật này, ông chỉ cần xem qua là được, đừng học, vì ông không gánh nổi đâu." Câu nói này làm ông ta ngớ người ra, nhưng tôi không giải thích thêm, chỉ lấy điện thoại ra nhắn tin cho Bạch Thi Hàn, bảo rằng tôi đã về nhà, dặn cô không cần đợi tôi ở bệnh viện nữa. Có chuyện gì thì cứ nhắn tin cho tôi là được. Tôi biết cô ấy nhất định vẫn còn ở bệnh viện chờ tôi. Thật ra, tôi không hiểu vì sao cô ấy lại gắn bó với tôi như vậy. Nếu vì ngoại hình, thì còn có biết bao nhiêu người đẹp trai hơn tôi, như Hoàng Tiêu Phong chẳng hạn, vừa đẹp trai lại vừa giàu có. Nếu vì tôi là đạo sĩ áo bào tím, thì cô ấy cũng không biết chuyện đó. Mà kể cả có biết, thì làm đạo sĩ áo tím đâu có dễ dàng. Cả đời phải làm nhiều việc chính đạo, đắc tội vô số tà đạo, sao có thể sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc được. Tôi hiểu rằng, trong số tiên gia, một khi đã đính hôn thì không có chuyện giải trừ. Nhưng đó là chuyện liên quan đến định mệnh và quan niệm cũ. Bạch Thi Hàn được giáo dục trong xã hội hiện đại của con người, suy nghĩ sẽ không lạc hậu như thế. Ví dụ như Hồ Khuynh Khuynh, nếu đổi lại là cô ấy, chắc chắn sẽ quẳng cái hôn ước kia ra sau đầu. Dù sao phá hôn cũng chẳng phải chịu báo ứng gì cả. Rất nhanh, tôi nhận được tin nhắn trả lời từ Bạch Thi Hàn. Điều thú vị là cô ấy còn hỏi tôi, lúc em không ở bệnh viện, có phải Hoàng Tiêu Phong đã đến tìm em không? Nghe vậy, tôi ngẩn người, trả lời rằng tôi không để ý, rồi hỏi cô ấy có ý gì, nhưng cô lại không muốn nói rõ, chỉ đáp không có gì, rồi dừng cuộc trò chuyện. Tôi nghĩ thầm, chẳng lẽ người của tập đoàn Hoàng nhanh chóng thúc ép Bạch Thi Hàn trả nợ như vậy là do Hoàng Tiêu Phong muốn sớm có được cô ấy nên cố tình đứng sau giật dây. Chương 110, quan tài sống. Liếc mắt qua cửa sổ, nhìn ánh mặt trời chói chang bên ngoài, tôi trầm ngâm hồi lâu. Đáng tiếc, tôi không hiểu rõ về Hoàng Tiêu Phong nên không dám kết luận bừa. Nhưng xuất phát từ ý tốt, tôi vẫn gửi cho Bạch Thi Hàn một tin nhắn, bảo cô ấy cứ yên tâm làm điều mình muốn, đừng dễ dàng tin vào lời nói một chiều của bất kỳ ai. Rất nhanh, Bạch Thi Hàn nhắn lại: "Em biết rồi, à, anh đã ăn gì chưa? Sáng nay em hầm rất nhiều thịt gà, là để giúp anh mau hồi phục, còn nhiều lắm đấy." Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn, rơi vào trầm tư. Thực ra, có những lúc chỉ là tôi mở mắt mà vẫn như không thấy gì. Bạch Thị Hà không chỉ thông minh mà còn có một bản tính đặc biệt, dù Hồ Khuynh Khuynh có ở bên tôi hay không, cô ấy cũng luôn rõ ràng hơn tôi. Ban đầu tôi định từ chối, nhưng nghĩ lại về đêm qua, khi cô ấy vẫn chăm sóc tôi dù đang đối mặt với chuyện lớn và những lời di chúc của cha mẹ, tôi quyết định sẽ gửi tin nhắn cho cô ấy vào tối nay. Tôi cất điện thoại rồi lại tiếp tục suy nghĩ. Bạch Thị Hà đã mất mẹ, cha ruột không quan tâm, anh trai ruột thậm chí còn hãm hại cô, vậy mà cô ấy lại là người không có ai để dựa vào trong cuộc sống. Làm sao tôi có thể nhẫn tâm nói không quan tâm? Bất chợt tôi nghĩ đến sự dịu dàng khác thường của Hồ Khuynh Khuynh tối qua, tôi có một cảm giác mạnh mẽ rằng cô ấy hẳn đã biết về tình hình của Bạch Thị Hà và đang làm ngơ. Nếu không, sao tối qua tôi không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại mà cô ấy vẫn không đến tìm tôi? Cho đến giờ vẫn chưa gọi, đó chẳng phải là biết Bạch Thị Hà và tôi đang ở cùng nhau sao? Dù trong lòng đầy mơ hồ, nhưng tôi không tự trách mình. Tin rằng chuyện này xảy ra với bất kỳ ai cũng không chắc có thể làm tốt hơn tôi. Khi nào xong chuyện với Lý Chu Chu, giải quyết xong kẻ thầy Pháp đang ẩn náu ở tỉnh thành và diệt trừ con cáo mắt xanh, tôi sẽ rời khỏi nơi này. Trong sách cấm của Mao Sơn có một câu nói rất hay, nếu đứng ở một nơi mà luôn gặp khó khăn, hãy thử chuyển sang nơi khác, có thể phong thủy nơi này không hợp với số mệnh của bạn. Có lẽ đó là sự giải thích sâu sắc nhất về việc con người không hợp với một nơi nào đó. Còn đi đâu, mang theo ai, những chuyện đó để sau này tính. Vậy là tôi cứ ngồi thừ người trong phòng, sợ rằng Chu Tự Tu lại đến cầu cứu tôi, đành nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cái lão già này đành phải đứng im lặng, có lẽ chờ đợi suốt 1 giờ đồng hồ, cuối cùng điện thoại của Lý Các Phương gọi đến. Chết tiệt, sư phụ à, quả thật ngài nói đúng, sau cái mộ của bà nội tôi chỉ có 2 dấu chân bị trâu dẫm lên. Bên trong tích đầy nước, mẹ kiếp, tôi vừa đào lên, bùn trong đó đã đen lại, thối đến mức tôi suýt ói ra. Tôi có bảo cậu gọi điện báo cáo không? Tôi cau mày nói rồi cúp máy luôn. Tuy nhiên, cái tin nhắn thoáng qua lại khiến Chu Tự Tu tỉnh táo hơn, vội vàng cười tươi đi tới bên tôi. He he, thiên sư quả thật là không nói đùa, đúng là người có phong thái tiên khí, tôi có thể may mắn được chứng kiến ngài thể hiện tài năng 2 lần trong đời, thế này thì đời tôi cũng đủ rồi. Có chuyện gì thì nói đi, tôi lạnh lùng nói. À, he he, ông ta vuốt bộ râu, mặt dần trở nên cứng đờ, không biết thiên sư có nhận ra không, cô gái nhà Lý dường như không phải bị bệnh bình thường. Tôi nghi ngờ, tình huống này giống hệt cô gái nhà Trương, có kẻ đứng sau màn hãm hại. Dù tôi không giỏi về đạo thuật, nhưng đã làm nghề âm dương hơn 20 năm, ít nhiều cũng thấy qua một vài chuyện. Sau khi rời nhà Trương, trên đường về tôi gặp phải một con quỷ giả dạng, suýt nữa thì chết trong tay nó. Là vì cậu à? Tôi nhíu mày, quay lại nhìn ông ta. Đại khái là vậy, nhưng tôi đã dùng câu thần chú cửu tự đánh bại nó, may mắn thoát khỏi một kiếp. Trên đường đến đây hôm qua, tôi lại bị một chiếc xe đầy âm khí theo đuôi. May mà tôi cảnh giác, bảo tài xế vào khu vực trung tâm thành phố, nếu không thì... Ông ta nói xong, ánh mắt dừng lại nhìn vào những vết thương trên người tôi. Chết tiệt, nhắc đến chuyện này là tôi lại thấy xấu hổ. Lúc ngồi trên xe, tôi chỉ mải nghĩ về chuyện nhà Lý Các Phương, nếu giữa đường quay lại nhìn một chút, có lẽ đã sớm phát hiện ra có xe theo dõi và đã không để xảy ra chuyện này. Nghe Chu Tự Tuân kể, tôi cũng thấy dùng mình thay cho ông ta. Quỷ quá dương không dám giết tôi là vì e ngại áo tím. Nhưng nếu Chu Tự Tuân bị đâm trúng, chắc chắn nội tạng của ông ta sẽ bị móc sạch không chừa thứ gì. Tuy nhiên, từ lời ông ta nói, tôi nhận ra quỷ quá dương tìm cách trả thù tôi không phải vì chuyện tôi đã giết đồng bọn của nó ở nghĩa trang, mà bắt nguồn từ việc tôi tiêu diệt quỷ đi đêm trong biệt thự nhà họ Trương. Chúng liên lụy đến cả Chu Tự Tuân, điều này cũng để lộ ra điểm yếu. Thuật sĩ đứng sau hoàn toàn không biết ai là người đã giết quỷ đi đêm, thậm chí còn không chắc ai là đạo sĩ áo tím. Việc này có vẻ như là một phép thử. Nếu vậy, tôi không phải nhờ vào áo tím mà may mắn thoát nạn, mà điều này còn có nghĩa là chúng chưa chắc đã sợ áo tím. Có lẽ, sau khi xác định được ai là đạo sĩ áo tím, chúng sẽ điều tra kỹ hơn. Nếu phát hiện tôi không có chỗ dựa vững chắc, khả năng chúng sẽ ra tay trực diện. Hừ, xem ra đối thủ không phải loại nóng nảy như tôi tưởng, mà là một kẻ tính toán cực kỳ kỹ lưỡng. Nhớ lại, khi con quỷ đi đêm thứ 2 xuất hiện trong biệt thự nhà họ Trương, nó còn chưa kịp xuống lầu, rất có thể nó vừa tới tầng 2 thì phát hiện điều gì đó không ổn nên đã quay đầu bỏ chạy. Suy nghĩ như vậy thì hợp lý, nhưng tôi vẫn còn một thắc mắc, nếu đây là phép thử, tại sao chúng không phái quỷ đi đêm thứ không phát ra tà khí vào ban ngày mà lại dùng quỷ quá dương? Điều này chẳng khác nào cầm dao cùn khi đã có dao sắc trong tay. Nghĩ đến đây, tôi liếc nhìn Chu Tự Tuân một cái, nhếch môi cười nhạt. Ý ông là ông lo mình bị theo dõi, nên tìm tôi để cầu giải vây, đúng không? Ha ha, tất nhiên rồi, lão hủ học thuật nông cạn, e rằng lần sau sẽ không may mắn được như vậy. Ông ta thở dài. Đạo trưởng Chu khiêm tốn quá, so với ông, tôi còn bị thương đầy mình đây này. Nói xong, tôi trầm ngâm. Xem ra đối phương không chỉ thử nghiệm, mà còn công khai thái độ không phục, muốn đối đầu trực diện với tôi. Vừa xuống núi đã gặp một đối thủ như vậy, không biết nên xem đây là may mắn hay xui xẻo nữa. Chờ trong phòng thêm một lúc lâu, tôi gọi điện cho Trần Bắc Kiếm, trước tiên nhờ Hồ Khuynh Khuynh nghe máy. Nhưng cô ấy không muốn nhận điện thoại, còn ngọt ngào nói rằng không muốn làm phiền chồng cô ấy đang làm việc lớn. Nghe vậy, trong lòng tôi như bị châm một nhát, hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, tôi chỉ biết cười bất lực, rồi bảo Trần Bắc Kiếm đưa điện thoại cho sư phụ, vì tôi có điều muốn hỏi. Dù Hồ Khuynh Khuynh có cố tình tạo cơ hội cho Bạch Thi Hàn hay không, ngày mai tôi sẽ quay lại. Tôi sẽ quan sát cẩn thận để nắm bắt tâm tư của cô ấy. Nhưng sau đó, ngay cả sư phụ cũng không nhận cuộc gọi, bà chỉ nói một câu bên cạnh. Đừng hỏi nữa, hãy tin rằng những gì con làm đều đúng. Ngày mai sau khi ta đi xa, con và Bắc Kiếm hãy xử lý tốt mọi chuyện. Nhớ chăm sóc Tiểu Tuyết cho ta. Ngoài ra, hãy tự bảo trọng, ta không còn lời nào khác. Tôi khẽ nhíu mày, sư phụ nói như có ẩn ý, nghe giống như tôi đã gây ra chuyện gì rắc rối bên ngoài, và bà đi xa chỉ để tránh họa. Nhưng còn chưa kịp hỏi thêm, cuộc gọi đã bị ngắt. Tôi ngẩn người vài giây, cuối cùng không nghĩ thêm nữa, chỉ nhìn ra cửa sổ, cố gắng đoán xem đối thủ đang toan tính điều gì. Khoảng 3 giờ chiều, một chiếc xe bán tải đến trước cửa, chở theo một chiếc quan tài sơn đỏ tươi. Lý Các Phương và bố cậu ta đích thân chỉ huy người đưa cô bé Sở Sở lên xe. Mọi người dùng tấm vải che nắng phủ lên quan tài, sau đó khiêng Sở Sở đặt vào trong. Tôi chống nạng đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng dặn dò vài câu. Thứ nhất, số người tham gia không được nhiều, chỉ cần 7 người giúp đặt quan tài là đủ. Chuyện này có lý do riêng, dân gian có câu, 7 người khiêng quan tài sống, 8 người khiêng quan tài chết. Với người chết, luôn cần 8 người khiêng, không hơn không kém. Nhưng với Lý Sở Sở, cô ấy là người sống, không thể áp dụng tiêu chuẩn dành cho người chết được. Vậy tại sao lại phải là 7 người? Bởi vì nếu thiếu một người, việc khiêng sẽ rất khó khăn, còn thừa một người thì lại rơi vào cửu dương khiêng quan tài. Mệnh cách của Lý Sở Sở không chịu nổi điều đó, dễ biến người sống thành người chết. Nếu thêm nữa, cũng chẳng còn chỗ để đặt tay. Vì vậy, 7 người là con số lý tưởng nhất. Lý Các Phương chỉ cần đi theo để vái lại mộ bà nội vài cái, sau đó về nhà, còn ở hiện trường chỉ cần tôi ở lại là đủ. Thứ hai, sau khi gia đình họ Lý về nhà, tối nay không ai được ngủ, họ phải giải vôi ở cửa ra vào. Nếu ban đêm thấy có dấu chân tiến lại gần, chỉ cần lấy nước sạch hắt về phía dấu chân, tuyệt đối không để dấu chân tiến vào nhà. Điểm này tôi khá yên tâm, vì ông nội của Lý Các Phương cũng hiểu chút ít, không giống người bình thường dễ bị hoảng loạn khi gặp chuyện. Dặn dò xong, tôi cùng Lý Các Phương ngồi trên một chiếc ô tô nhỏ, theo sau xe bán tải chở quan tài tiến về nghĩa trang. Tôi hỏi cậu ta mộ của bà nội ở đâu, không ngoài dự đoán, nó nằm gần mộ tổ nhà họ Trương. Tôi liền nhắn tin cho Bạch Thi Hàn, bảo tối nay đến đó gặp tôi. Tất nhiên, không phải để ăn món gà hầm của cô ấy. Lần này, tôi cần mượn một chút thiên tính của cô để xử lý công việc. Có nhân tài sẵn bên cạnh mà không dùng thì chẳng phải quá ngốc sao? Vừa nhắn xong cho Bạch Thi Hàn, Lý Các Phương liền cười nhăn nhở, nhét vào tay tôi một thứ gì đó. Tôi cúi đầu nhìn, chẳng phải là thứ mà hôm qua tôi bảo cậu ta đi mua hay sao? Tôi nhíu mày, hỏi cậu ta ý gì. Cậu ta cười hì hì. He he, sư phụ, hôm qua đệ tử lỡ tự ý làm ngài giận. Đệ tử không ngờ thứ đó là ngài chuẩn bị cho sư nương Hồ Khuynh Khuynh. Vì vậy, đệ tử đã đi tìm lại từ tay Bạch sư nương rồi. Nói thật, mặt đệ tử dày lắm, chuyện này chẳng sao cả, chỉ cần sư phụ không giận nữa là được. Tôi vốn định nói vài câu mắng cậu ta, nhưng chợt nhớ lát nữa còn cần nhờ cậu giúp việc khác, nên đành nhét đồ vào túi, im lặng nhìn chiếc quan tài phía trước, chìm vào suy nghĩ. Chừng một giờ sau, chúng tôi đến nghĩa trang, lúc này mặt trời đã bắt đầu lặn. 7 người đàn ông khỏe mạnh khiêng quan tài lên núi. Dù sao thì họ không khiêng người chết nên cũng nhẹ nhàng hơn, chẳng bao lâu đã lên tới đỉnh.